Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Hôm nay, Thu Huệ xin mời các bạn cùng đón nghe một bộ truyện mới. Các bạn khán thính giả thân mến, người ta vẫn thường hay nói hồng nhan thì bạc phận, quả là không sai. Với nhân vật Khuyên trong câu chuyện này cũng vậy. Khuyên xinh đẹp rực rỡ như một đóa hoa, nhưng tiếc thay, chồng của cô lại là một người đàn ông trang hoa, bạc tình, bạc nghĩa. Và người chồng này còn chôn giấu những bí mật kinh khủng mà chính Khuyên cũng không thể ngờ tới. Nghĩa đã cạn, Khuyên bước vào cuộc chiến cân não với người chồng tệ bạc này. Vậy thì kết quả của cuộc chiến này sẽ ra sao đây? Và liệu sóng gió có qua đi để trả lại cho Khuyên một cuộc sống yên bình hay không? Mời các bạn cùng đón nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hôm nay, căn biệt thự của Tổng Giám đốc Công ty Đại Thành Tài tổ chức một buổi tiệc cực kỳ long trọng ăn mừng cho hợp đồng xuyên lục địa vừa ký kết với phía khách hàng lớn. Công ty đối tác chuyên về ngành may mặc qua quá trình tìm kiếm nhà cung ứng vật tư có uy tín trong nước, quyết định hợp tác lâu dài với Đại Thành Tài. Các nhân viên cấp dưới phấn khởi, không ngừng ca ngợi vị lãnh đạo cấp cao của mình tài giỏi, có năng lực mới vượt qua được nhiều đối thủ khác để giành được hợp đồng béo bở này về tay. Bà Lành lúc này ngồi trên chiếc bàn gần sân khấu, miệng luyên thuyên về chiến tích của thằng con giỏi giang nhà mình với họ hàng thân thích. Các bà không biết quá trình đấu thầu cam go thế nào đâu nhá. Có cả trăm công ty lớn nhỏ đều lăm le cho bằng được cái hợp đồng này. Cơ mà họ là ai chứ? Trí óc làm sao tinh anh nhạy bén bằng thằng Tài nhà tôi? Thế nên là có nhắm mắt cũng đoán được con trai của tôi thành công vượt qua tất cả. Anh Tài nhà bác giỏi quá, chẳng bù cho thằng Sơn nhà em. Cố tình đặt tên cho nó cái tên Thái Sơn để nó cao ngút hơn người. Vậy mà cứ lẹt đẹt mãi ở cái chức trưởng phòng công ty nhỏ, chán bỏ bu bác ạ. Thằng Sơn tôi thấy cũng giỏi mà. Có điều núi cao thì có núi khác cao hơn. Nhưng không sao, chúng ta là họ hàng cơ mà. Để hôm nào tôi nói một tiếng với thằng Tài, xem có đưa thằng Sơn vào vị trí nào thích hợp không nhá. Ôi, thế thì em biết ơn bác nhiều lắm luôn ạ. Bà Lành rất cao hứng, nghe người ta lấy lòng mình là một cảm giác cực kỳ vui vẻ. Bỗng đâu bà đưa mắt nhìn thấy cô con dâu hiền lành đến khờ khạo nhà mình, giờ này còn chưa đi ăn diện lộng lẫy. Bà liền nói khéo với khách khứa để rời đi một chút. Bà đến gần Khuyên khẽ nhắc: "Cái Khuyên này, buổi tiệc chẳng bao lâu nữa là bắt đầu rồi. Con lên phòng thay đồ đi con, nhớ mặc cái váy mẹ chọn cho con đó, biết chưa?" "Nhưng..." "Thế nào, cái váy đó mẹ mua đắt lắm đấy, để con xuất hiện cao sang quý phái đứng bên cạnh chồng con chứ. Chứ con nhìn lại mình xem đi, phong cách quê mùa như vậy, không khéo người ta đồn cái nhà này ngược đãi con dâu, hay là nhầm tưởng con là người giúp việc thì không hay tí nào đâu." "Dạ, nhưng mà cái váy đó..." "Không còn thời gian nữa đâu, con mau lên thay liền đi. Khách họ đến càng lúc càng đông rồi đấy, mẹ phải ra phụ thằng Tài tiếp đón mà." Nói xong, bà liền lùa tay cho Khuyên lên lầu. Cô gái nhỏ vẻ mặt gượng gạo, thật không muốn đi thay chiếc váy kia một chút nào cả. Cô nhớ lại ngày hôm qua, khi mẹ chồng tha lôi chiếc váy ở đâu về, bảo là hàng thời trang cao cấp, kiểu dáng là xu thế hiện đại. Nghe thì ham lắm, mà mở ra thì xanh đỏ tím vàng đủ cả, lại còn đính đầy kim sa hột liệu, nhìn chẳng khác gì một con công lòe loẹt diêm dúa. Nói thẳng ra là xấu thì mẹ chồng lại tự ái, nên Khuyên cứ im lặng cất vào tủ. Không ngờ ngay lúc này bà còn giúp cô mặc chiếc váy đó, lại còn là trong buổi tiệc quan trọng của chồng. Lát nữa sợ chẳng khác gì là trò cười cho thiên hạ rồi. Suy tới tính lui, Khuyên thà bị một mình mẹ chồng mắng thôi cũng được. Cô bèn lên trên phòng, lấy chiếc váy màu đen có van xòe như công chúa, trông trẻ trung và huyền bí. Nhìn tổng thể từ đầu đến chân đã thấy ổn rồi, Khuyên đi xuống nhà, cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu. Chồng cô, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, đang cầm micro phát biểu: "Kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể nhân viên công ty Đại Thành Tài, lời đầu tiên tôi xin thay mặt công ty xin chân thành cảm ơn và chào mừng toàn thể quý khách đến tham dự buổi tiệc thân mật. Chúc mừng Đại Thành Tài của chúng tôi thành công hợp tác với tập đoàn may mặc hàng đầu Zuwer." Anh Tài thuyết trình văn vở chữ nghĩa lưu loát, cộng thêm cái ngoại hình rất sáng, càng thêm chói lòa khi đứng trên sân khấu, khiến bao cô gái thèm thuồng ước ao. Tiếc thay, anh là người đã có vợ. Lời mở đầu đêm tiệc kết thúc, anh còn không quên cảm ơn người phụ nữ phía sau những thành công to lớn của anh cho đến thời điểm này. Bà Lành nghe con trai nhắc đến người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của mình, liền nhanh chân bước lên sân khấu. Anh Tài thấy mẹ vội vàng quá thì cười trừ chữa cháy. Nhờ công ơn mang nặng đẻ đau của mẹ tôi mới có tôi của ngày hôm nay. Tôi biết ơn mẹ rất nhiều và tôi cũng rất cảm ơn người phụ nữ luôn ở phía sau động viên tinh thần, ủng hộ cho tôi trong mọi quyết định. Người đó chính là vợ tôi. Bà Lành còn chưa được cầm micro phát biểu, con trai đã sướng tên con dâu khiến bà mất cả hứng. Đang không vui thì chớ, thấy Khuyên bước lên sân khấu với chiếc váy màu đen thui hệt như con quả xấu xí, bà Lành lại càng gai mắt hơn. Thế là bà nén nhịn, đến khi cả nhà cúi đầu cảm ơn các vị khách xong xuôi, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Bà kéo Khuyên ra một góc khiển trách. Sao con không nghe lời mẹ hả? Con chê bà già này không có mắt thẩm mỹ chứ gì? Dạ không phải đâu mẹ, con có lên thay rồi, nhưng váy dài con đi không có quen, con vấp ngã, bị rách mất một lỗ, nên con đành phải lấy đại cái váy khác à? Thật không? Dạ thật à mẹ. Mà nếu là như vậy, cũng không nên mặc cái váy màu đen. Màu đó đen đúa xui xẻo, làm sao mà thích hợp với tiệc mừng được chứ? Con có lớn mà không có khôn. Nếu không phải nhà mẹ dễ tính, trọng lời hứa, thì ai dám rước người khờ như con hả Khuyên? Dạ con xin lỗi mẹ. Lên tìm chiếc váy đỏ mà mặc vào, nếu không thì khỏi cần xuống đây. Nghe bà Lành nói vậy, Khuyên hơi nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời. Dạ ban nãy con tính xin mẹ cho con đi nằm, nãy giờ con thấy đau đầu lắm mẹ ạ. Đấy, đã không thông minh rồi mà lại còn ốm yếu, không biết đến bao giờ mẹ mới được bế cháu nội đây, chán ghê luôn. Bà Lành thở dài rồi phất tay nói tiếp. Được rồi, mau đi nghỉ đi. Cũng may thằng Tài có trợ lý giỏi giang, có gì mẹ bảo con bé đó coi ngó tiếp đón khách quan trọng cùng với chồng con cũng được. Dạ mẹ, con xin phép mẹ con lên phòng. Nói xong, Khuyên lên phòng thay ra bộ mặc nhà thoải mái. Không có việc gì làm, cô lấy điện thoại mở chương trình hài lên xem. Nằm qua một lát, Khuyên ngủ quên lúc nào không biết. Lúc nghe tiếng động tỉnh lại thì tiệc đã tàn, khách hứa đã về hết cả rồi. Anh Tài lúc này lấy đồ đi tắm, lên tiếng bảo vợ. Mẹ với con Lanh đang dọn dẹp ở dưới nhà đấy. Em xuống xem coi có phụ gì không, kẻo lát nữa mẹ lại cảm giảm cho đấy. Vâng. Thế là Khuyên nhanh chân chạy xuống. Gần đến bậc thang cuối cùng, cô gái nhỏ bỗng nghe tiếng con Lanh ngọt sơn sớt nói với bà Lành. Lúc nãy con nghe cô Khuyên bị xách cái váy nên con vào phòng lấy đem đi khâu. Vậy mà con xem mãi cũng chả thấy xách chỗ nào cả. Chẳng biết là do con nghe nhầm hay là bà mua cho cô chiếc váy khác rồi ạ? Váy đó màu gì? Nhiều màu lắm, đính kim sa, đẹp như nữ hoàng luôn ấy bà. Thôi đúng rồi, mày không thấy rách sao? Khuyên nghe vậy, chỉ sợ mẹ lại nổi cơn lôi đình thì nhà cửa không vui, vội chạy ra chen lời. Lanh à, dọn dẹp ở đây để bà với cô làm được rồi. Con lên thay ga giường khác cho cậu ngủ ngon đi, cô thấy bẩn rồi đấy Lanh à. Cô làm được không? Chứ cô sung sướng quen rồi, sợ nhiều cái không khéo bằng con đâu cô. Cô làm được, đi đi. Đuổi khéo Lanh xong, Khuyên tìm cách phân bua với mẹ chồng. Nhưng bà Lành đã lườm lườm nói. Cô chê đồ tôi chọn thì nói thẳng ra đi, cần gì phải phét lác như thế. Mẹ, không phải đâu. Thôi, tôi mệt rồi. Cô xem làm được cái gì thì làm, không thể để con Lanh nó làm cho. Khốn khổ cái thân già, đau lưng lắm rồi mà vẫn phải chầu trực như chó vì công việc của con. Vậy mà chỉ bảo có ai thèm nghe đâu chứ. Bà Lành hờn lẫy xong bỏ về phòng nằm nghỉ. Khuyên ở đây xem đơn vị tổ chức tiệc thu dọn xong xuôi. Cô cầm bảng kê chi phí lên phòng cho chồng xem để anh ấy chốt lại và chọn phương thức thanh toán. Nhưng còn chưa kịp gõ cửa, Khuyên lại nghe tiếng con Lanh điệu thiệt điệu. Cậu ơi, con hỏi cái này chút nhá. Hỏi cái gì? Thường ngày cậu ăn cái gì mà trông cậu phong độ ngời ngời, đẹp trai như soái ca ngôn tình con đọc ấy cậu. Con điên, cậu ăn cơm bình thường như mày thôi. Tại ông trời ưu ái nên cậu tự nhiên có cái cốt cách hơn người thôi mày à. Ôi thế mà con cứ tưởng ăn cái gì mà đẹp ra được thì con học cậu. Sao con có bí quyết giúp chồng con? Mày mới có 15 tuổi đã lo chồng con làm cái gì? Lo chứ cậu, quê con toàn lấy chồng sớm thôi. Con á, chỉ mong chồng sau này được một nửa của cậu thôi là con vui cả ngày rồi. Đẹp trai tài giỏi hệt cậu mới khó, chứ nửa phần thôi thì cũng dễ mà. Khuyên nghe hai cậu tớ đẩy đưa nhau mà ngứa hết cả tai. Mở cửa bước vào, cố gắng giữ bình tĩnh, đưa cái bảng kê cho Tài. Cô cất lời: "Anh xem chi tiết thanh toán, người ta đang đợi đấy." "Ừ, anh xuống liền." Tài vừa rời khỏi phòng, Khuyên liền chỉnh đốn người làm: "Lanh này, con mới có tí tuổi thôi, phải biết học ăn, học nói, học gói, học mở. Mấy cái lời lẽ không thích hợp với lứa tuổi như chồng con này nọ, con phải bớt bớt lại nhé." "Cô ơi, ăn nói là việc tự nhiên của con người mà, ai mà không biết chứ. Còn gói mở gì đấy, có phải là công việc nhà không? Nếu đúng thì con khéo lắm rồi, không cần phải học nữa đâu cô." "Ý cô là con nên biết chừng mực, trai gái khác biệt, không được tự nhiên quá trớn, con hiểu không?" "Cô à, hoa đẹp thì người ta thích ngắm, con khen cậu thôi, chứ đâu có làm gì đâu. Bà cũng suốt ngày khen cậu mà, con tất nhiên cũng tự hào về cậu chủ nhà mình chứ. Không thì giờ để con xuống hỏi bà xem, là con nên thần tượng cậu hay nên chê bai cậu cho cô vừa lòng đây." Dứt lời, Lanh đứng dậy bước thật nhanh, vẻ mặt dường như rất oan ức. Mẹ chồng than mệt, chắc giờ đã vào giấc ngủ rồi. Lanh đánh thức mẹ, không khéo nhà cửa xào xáo không yên. Nghĩ vậy, Khuyên liền kéo tay Lanh ngăn cản: "Cô không phải là nghĩ như vậy, bà ngủ rồi, con đừng có làm phiền bà mắng cho đấy." "Nhưng cô hiểu lầm con mà." "Thôi được rồi, cô chỉ nhắc con vậy thôi. Nếu không còn gì nữa, con xin phép cô con về phòng đây." "Ừ." Nhưng mới qua một lát, Khuyên đã nghe tiếng con Lanh kêu khóc: "Ui da, đau quá." Khuyên chạy ra cũng vừa thấy chồng mình chạy đến hỏi: "Con Lanh, mày bị sao thế?" "Con buồn vì bị ăn mắng nên lơ đễnh, bị vấp ngã cậu ơi, con đau quá." "Vậy đi nổi không?" "Không đâu ạ, đau chết mất." Tài bất đắc dĩ bế con bé giúp việc lên, đi ngang qua mặt vợ còn cố ý dặn dò: "Em ngủ trước đi, anh giúp nó về phòng rồi anh quay lại ngay." Mọi khi không thấy sao cả, nhưng hôm nay nghe cuộc đối thoại của Lanh, tự dưng trong lòng Khuyên dâng lên cảm giác nghi ngờ. Cô rất muốn đi theo xem thử, nhưng chồng nói như vậy rồi, cô cũng không thể trái ý của chồng. Thế là cô gái nhỏ lên giường nằm đợi. Còn lúc này ở phòng người giúp việc, Tài vừa đặt Lanh xuống chiếc giường nhỏ của con bé, nó đã ỏn ẻn kêu than: "Chân đã đau mà trời lại còn nóng nữa. Cậu thương thì cậu thương cho chót, lấy hộ con chiếc khăn treo trên kia với ạ." Tài vừa đi lấy, Lanh đã mở ra hai chiếc cúc phía trên, làm thấp thoáng chiếc áo nhỏ bên trong. Nó còn giật giật cái cổ áo, kiểu như trời oi bức quá người ta vẫn thường làm, khiến Tài vừa xoay người thì nhìn thấy phần ngực trắng nõn, máu huyết liền sôi trào. Thấy ánh mắt mê mẩn kia của cậu chủ đang nhìn mình, Lanh đắc ý, miệng thì ngọt sơn sớt: "Hôm nay thấy cậu đứng trên sân khấu oai phong như vậy, thật là ngầu đấy. Cậu là thần tượng của con đấy ạ. Cậu vì cái gia đình này vất vả nhiều thật đấy. Con có tài massage rất khéo, cậu có muốn thử không?" "Thật sao?" "Vâng, con xoa tới đâu là đã tới đó. Không tin cậu thử đi, sao cậu nghiện luôn đấy chứ." Tài thấy đúng là thời gian gần đây mình bận rộn quá sức, hôm nay còn tiếp đãi khách khứa đông thiệt là đông, nên bây giờ chân mỏi nhừ, cả vai gáy cũng mỏi. Nhà có đứa thạo massage vậy thì quá tiện rồi, tội gì mà từ chối. Nghĩ vậy, Tài liền gật đầu đồng ý, lên tiếng hỏi: "Thế giờ tao ngồi thế nào thì mày thuận tiện đây?" "Con là con massage rất là điệu nghệ luôn đấy nhá, chứ không có nghiệp dư đâu cậu. Vậy nên cậu phải nằm giống như mấy tiệm gội đầu ấy, cậu biết không?" "Ừ, vậy thì tao nằm." Lanh bèn ngồi dậy, phủi sạch chiếc giường nhỏ, rồi ngọt ngào mời cậu chủ nằm lên. "Cậu cứ nhắm mắt thư giãn một chút, cảm nhận sự mềm mại thoải mái nha cậu." Trời cho Tài híp mắt, Lanh nhẹ nhàng di chuyển những ngón tay thon dài trên làn da trơn láng của cậu chủ. Cậu là đàn ông mà, da cậu cũng đẹp nữa. Bao nhiêu nét hoàn mỹ dành cho cậu cả rồi. Lanh không kìm được mà khen cậu ngút trời: "Từ trước tới bây giờ, con chưa bao giờ thấy ai đẹp trai bằng cậu ấy. Đẹp gì mà đẹp hơn cả tài sử xứ Hàn luôn đó cậu ơi." "Tao cũng cảm thấy bà chủ của mày có phước lắm đấy. Sinh được đứa con trai vừa tài giỏi vừa điển trai. Ra đường á, tha hồ mà lên mặt với thiên hạ." "Đúng đó cậu, cậu tuyệt vời như vậy, con mới thần tượng cậu chứ. Cô Khuyên lại bảo con giữ chừng mực, bởi cậu cũng chỉ thường thường thôi. Có gì mà làm quá lên, con tức quá còn cãi cô, nên ban nãy cô la con đó cậu." "Đúng là đàn bà nông cạn, có người chồng hoàn mỹ mà không biết trân trọng." "Vâng, bởi vậy xưa con nghe người ta đồn mợ Khuyên ngu khờ mà con đâu có tin. Hôm nay thì con hơi tin rồi đấy cậu ạ." Lúc bấy giờ, Tài cảm thấy cái cổ mình bị mỏi, nên bảo con Lanh đổi vị trí massage. Mày di chuyển cái tay ra sau gáy cho tao một tí, mấy ngày nay tao cứ mỏi cổ suốt. Vâng, cậu đợi con tí nhé. Rồi Lanh trượt dần hai bàn tay ra phía sau cổ cậu chủ. Ngồi cao như vậy có phần mỏi, nó hơi tựa người lên đỉnh đầu cậu, vô hình chung áp cả hai ngọn đồi còn chưa được hùng vĩ lắm lên trán cậu. Lanh bấm nhẹ một cái ở vị trí gáy, nó hỏi cậu, chỗ này sướng không cậu? Mỗi lần Lanh nhấn ngón tay là một lần cái trái non xanh của nhà nó mời gọi cậu, khiến nơi nào đó của cậu như thức tỉnh. Mặt cậu đỏ bừng mà nó vẫn hồn nhiên hỏi, con làm thế này có được không cậu? Cũng được, nhưng tao... Cũng ngay lúc này, Khuyên ở trong phòng đợi chồng quá lâu, bèn lên phòng con Lanh xem thử. Tâm trạng khó chịu với con Lanh ban nãy còn chưa dứt, giờ trông thấy nó quyến rũ chồng mình, cô gái nhỏ điên máu bước vào, quăng cho nó một cái tát, đanh giọng quát. Con kia, mày làm cái trò gì thế? Lanh buông cậu chủ ra, che một bên gò má đang sưng lên, nó khóc nức nở. Con có làm gì đâu cô, con thấy cậu nhức mỏi nên con massage cho cậu thôi mà. Khuyên quay sang chồng, muốn xác thực điều con Lanh nói. Ta nhìn vợ thở dài. Đúng là nó massage cho tôi, cô làm gì mà nhảy dựng lên thế? Nam nữ khác biệt mà, anh muốn massage sao không bảo em làm cho? Ôi, tôi làm gì mà dám nhờ cô. Trong mắt cô ấy, tôi vốn dĩ soảng xĩnh chẳng hơn người, có bằng được mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cô đâu. Anh Tài, chuyện quá khứ anh nhắc làm cái gì? Hiện tại em cảm thấy anh như vậy là không được. Anh nên nhớ anh đã có vợ rồi đấy. Tôi chẳng làm gì có lỗi với cô cả. Tôi mệt, con Lanh nó khéo nó massage cho tôi. Chỉ có vậy thôi, ngược lại là cô đấy, ăn no rửng mỡ gây chuyện. Có giỏi thì cô đi làm kiếm tiền đi, cho biết cực, biết khổ với đời. Ở nhà ăn bám, ngửa tay xin tiền chồng là một cái nhục không gì sánh nổi. Dù là đưa ra ý kiến góp ý về những hành xử không phải của chồng, Khuyên đều bị anh ta phán cho một câu ăn no rửng mỡ. Nhẫn nhịn, chịu đựng đến hôm nay cũng xem như là tức nước vỡ bờ. Khuyên quyết liệt nói, nếu anh nói như vậy rồi thì từ ngày mai em sẽ đến công ty làm việc. Em không muốn gánh cái danh vô dụng ăn bám này nữa. Được, cô giỏi. Nhưng mà công ty của tôi không có cái tiền lệ con ông cháu cha đâu nhá. Ai bước vào đó cũng phải bắt đầu từ bậc thấp nhất. Tôi sẽ không vì cô là vợ của tôi mà ưu tiên cái gì cả. Cô xem có làm nổi không? Em làm được. Hai vợ chồng đang kèn cựa, không ai chịu nhường ai. Con Lanh cũng bày đặt nhanh mồm nhanh miệng. Ôi cô Khuyên ơi, con thấy cô sướng quá hóa rồ rồi đấy. Cô ở nhà chẳng làm gì động móng tay mà còn ngồi tưởng tượng không đâu. Cô mà đi làm rồi không được việc, cậu công tâm cậu mắng cho rồi lại xấu hổ nghen cô. Khuyên đã gai mắt với con nhỏ kia lắm rồi mà nó vẫn còn huyên thuyên. Cô chừng mắt với nó. Tát một bên có hơi nhẹ phải không? Để tao thêm một bên nữa cho nó cân nhá. Cô à, con nói vậy vì thương cô thôi mà. Không cần mày phải lắm lời, mày cút khỏi nhà cho tao. Lần đầu tiên Khuyên hung dữ đuổi thẳng con Lanh. Lanh quá biết trong cái nhà này ai mới là người có quyền lực thật sự. Nó khinh thường Khuyên, mẻ nheo với cậu chủ. Cậu ơi, con ở đây làm cô chướng mắt. Thôi để con dọn đồ đi cho rồi. Con chỉ thương bà quý cậu. Bà ưng cái tài xoa bóp của con lắm. Không có con, chẳng biết cô Khuyên có làm vừa ý bà không đây. Tài đang điên, con vợ ăn không ngồi rồi, chẳng biết điều lại còn hay sinh sự, cố tình làm nghịch ý. Bà chưa đuổi, tao không đuổi thì không ai có cái quyền đuổi mày. Mày cứ ở lại làm tốt bổn phận của mày đi. Dừng lời một chút, Tài tiếp tục xiên xỏ. Mày vừa đỡ đau đầu một tí, giờ lại đau nữa rồi, bực cả mình. Rồi Tài nện gót thật mạnh, cố tình dằn mặt Khuyên khi quay về phòng ngủ. Khuyên có tức con giúp việc láo toét cũng chẳng làm gì được. Tối đó trằn trọc suy nghĩ, cô càng quyết tâm đi làm trở lại, không tiếp tục nhàn rỗi như vậy nữa. Một đêm mạnh ai người ấy ngủ, mỗi người một cảm xúc khác nhau. Có người phụ nữ cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà đã cùng mình bao năm gắn bó. Ngày mới bắt đầu, Tài thức dậy như thường lệ, dùng xong bữa sáng liền cập nhật vài tin tức tài chính. Với anh, một doanh nhân thành công thì luôn phải theo sát thị trường để có được những kế hoạch đầu tư đầy triển vọng. Đến khi đồng hồ điểm chuông 8 giờ, Tài mới lên lầu thay đồ tới công ty. Lúc đang loay hoay thắt chiếc cà vạt, anh thấy Khuyên cũng lấy một bộ quần áo sơ mi, quần tây thay vào rất tươm tất. Tài nhíu mày hỏi, cô đi đâu đó? Em đi làm, chẳng phải là hôm qua nói rồi còn gì? Thật sao? Đúng vậy. Đừng có nói tôi không báo trước. Cô vào công ty thì chỉ có cấp trên và nhân viên, không có vợ chồng nào cả. Cô sai thì tôi phạt. Không chỉ riêng tôi, ngay cả cấp dưới của tôi mà là cấp trên của cô thì vẫn có thể khiển trách cô như thường. Cô chịu được không? Em chịu được. Cứng đầu lắm. Để xem cô giỏi tới mức nào. Nói xong, tay mà kể vợ muốn làm gì thì làm, chỉnh cái cà vạt ngay ngắn rồi liền xách cái cặp ra xe có tài xế đang đợi sẵn. Chú Tài thấy vợ cậu chủ lót tót đi theo phía sau, bèn lên tiếng hỏi. Cô chủ đi cùng phải không cậu? Tài cắt lời bằng một chữ không ngắn gọn. Khuyên nghe vậy mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười với chú bảo. Dạ, cháu đi một mình được rồi chú ạ. Tôi đi trước nha cô. Dạ vâng chú. Tài ngồi vào trong, đóng sầm cửa một cái thật mạnh. Còn Khuyên đi vào tầng hầm, dắt chiếc xe Vision của mình khởi động đến công ty Đại Thành Tài. Xe của Tổng Giám Đốc tới được 10 phút, Khuyên mới vào đến công ty. Cô bước vào quầy lễ tân, nói là muốn gặp sếp Tổng, nhưng công ty có quy định phải gọi điện hỏi ý kiến cấp trên trước. Thế là Khuyên đợi thêm 15 phút nữa, mới có cô trợ lý xuống dắt Khuyên lên lầu. Trong buổi tiệc, ai mà không biết mặt sếp bà, trợ lý Thúy Tình liền phải phép chào Khuyên. Sếp bảo em mời chị lên phòng, chị theo em nhé. Cảm ơn cô. Khuyên vào phòng Tổng Giám Đốc rồi mới dè dặt lên tiếng. Không biết anh sắp xếp cho em làm ở phòng ban nào? Anh nào? Ở công ty thì công ra công, tư ra tư, chỉ có sếp và nhân viên, chứ không có anh em vợ chồng gì cả. Dạ xin lỗi sếp. Tôi đã bố trí cho cô làm nhân viên thực tập thuộc bộ phận kinh doanh. Cô theo trợ lý Tình để nhận việc đi. Trưởng phòng kinh doanh sẽ phân phó công việc cho cô. Cô cố gắng học hỏi và làm việc cho tốt vào. Nếu mà doanh thu cao sẽ có thưởng doanh số, còn nếu không chỉ có lương căn bản, không được các phụ cấp khác. Vâng tôi biết rồi ạ. Vậy thì ra ngoài đi, tôi bận rồi. Ngữ điệu của Tài lạnh lùng xa cách. Nếu mọi người chưa từng dự tiệc tại biệt thự, ai có thể tin rằng Khuyên chính là vợ của người lãnh đạo công ty Đại Thành Tài đâu chứ. Thúy Tình đưa nhân viên mới đến phòng ban giao phó xong xuôi, liền quay về phòng sếp Tổng tiếp tục công việc của mình. Lúc chờ sếp ký vào hợp đồng mới, cô ta vui miệng thắc mắc. Anh Tài này, sao tự dưng vợ anh đòi đi làm thế? Hay là cô ấy nghi ngờ chúng ta? Không đâu cục cưng à, cô ta đần độn lắm, có biết gì đâu. Chẳng là hôm qua bị anh mắng, bài đặt tự ái đòi đi làm ấy mà. Thích thì anh chiều thôi, chờ đi, qua vài bữa nữa chán ngấy là đòi nghỉ liền ngay. Anh nói chị ta ngốc, thế sao lại cưới xin làm cái gì? Thì cũng do mẹ anh muốn giữ chữ tín thôi. Xưa hai nhà hứa hôn với nhau, sau này mẹ cô ta bệnh rồi qua đời, một mình cô ta khốn khổ, không ai chăm sóc, nên mẹ anh thấy tội, bắt anh thực hiện lời hứa kia. Anh sống với cô ta chỉ có thương hại, chứ người ngốc như vậy làm sao mà xứng với anh. Chỉ có em yêu thông minh xinh đẹp mới thích hợp thôi. Vậy bao giờ anh mới cho em danh phận đây? Cho anh thêm thời gian nhé. Anh không muốn mang tiếng vô tình vô nghĩa. Cho anh chuẩn bị tốt cuộc sống mới cho cô ta, anh liền viết đơn ly hôn luôn. Như vậy em yêu đã hài lòng chưa? Vậy còn được. Được có đúng không? Vậy còn không mau thưởng cho anh đi cưng. Nhắm mắt lại đi. Khi Tài vừa khép mắt mình lại, Thúy Tình đã liền choàng cặp đùi thon dài của mình, kẹp lấy nửa thân dưới của người Tình. Cô ta nhanh thoăn thoắt tháo ra ba chiếc cúc, lộ ra chiếc áo trong bằng ren màu hồng quyến rũ. Tiếp theo Tình cười khúc khích, nói khẽ vào tai anh ta. Mở mắt ra đi, người ta thưởng đấy, xem có vừa ý anh không. Tài vừa mở mắt, trông thấy hai khối tròn thấp thoáng phía sau vải ren khiêu gợi. Anh ta nở ra nụ cười thích thú, cho tay vào trong, kéo thấp phần ren xuống. Hai người quấn lấy nhau bằng những nụ hôn nóng bỏng. Cảm thấy còn chưa thỏa mãn, Tài kéo tay Tình đi vào trong căn phòng nhỏ thường ngày hay ngủ trưa. Cả hai trôi qua một phen đảo điên, điên đảo. Đến tận khi trong phòng liên tục vang lên những hồi chuông điện thoại nội bộ, Tình mới chỉnh đốn lại váy áo, chạy ra nhận cuộc gọi. Hóa ra là đối tác quan trọng đến tham quan công ty. Tài nghe vậy thì liền sửa sang lại áo quần cho phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, rồi bảo Thúy Tình xuống lầu mời khách lên văn phòng. Người đại diện công ty may mặc The World hôm nay, Tài mới được tận mắt diện kiến, nhất định là phải đón tiếp thật chu đáo. Coi như vậy, quan hệ hợp tác mới bền vững, giúp công ty thu được lợi nhuận để ngày càng vươn xa. Nghĩ vậy, Tài liền chuẩn bị sẵn tâm lý, chờ khách quý bước vào sẽ nở nụ cười thân thiện ngay. Thế là khi cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc vừa mở ra, anh ta liền hồ hởi bước đến. Trước mắt Tài là một người con trai tuấn tú, lịch lãm, vầng trán cương nghị, nhưng gương mặt lạnh lùng. Tài há hốc mồm lúng túng hỏi: Sao lại là anh? Chàng trai trẻ không đáp, hở hững liếc qua người xếp tổng, tiến thẳng vào chiếc bàn tiếp khách ngồi xuống. Giọng anh uy nghiêm, đúng kiểu nhà lãnh đạo, nhưng ánh mắt biếng lười nhìn Tài cất lời: Tôi cần xem quy mô công ty có xứng tầm để chúng tôi lựa chọn hợp tác hay không. Anh về từ lúc nào? Tôi muốn bàn công việc, chuyện ngoài lề đừng có nhắc tới. Được, vậy giờ anh theo tôi đi tham quan công ty, xin mời. Vừa nói, Tài vừa đưa tay làm điệu bộ trân trọng mời khách. Quốc Chí đứng dậy nhấc gót bước theo, ngay cả dáng đi cũng thể hiện sự lịch lãm, kiệt xuất hơn người bình thường. Thúy Tình mọi ngày đã thấy sếp lớn của mình bảnh trai tài giỏi lắm rồi. Thế mà khi sóng bước bên cạnh người đại diện của Suhua, cô ta bỗng cảm thấy sự so sánh có phần khập khiễng. Ánh mắt say sưa mê mẩn không ngừng dán chặt lên gương mặt hoàn mỹ, vô khuyết của giám đốc Suhua. Thế là tổng giám đốc Kỳ Đại Tài liền đưa vị khách quý xuống tận cơ sở sản xuất. Anh ta tự hào với đội ngũ công nhân lành nghề của mình lắm, nên cứ đến một đoạn nào đó liền thao thao bất tuyệt giới thiệu về quy trình hoàn thành sản phẩm. Quốc Chí thì có vẻ không quan tâm lắm, nghe qua vài câu thì liền đi tiếp về phía trước. Cả phân xưởng đều đã đi hết, cơ mà mặt người đại diện Suhua chưa từng giãn ra lấy một lần. Cuối cùng, Quốc Chí lại chủ động đề nghị: Tôi muốn xem qua cơ cấu quản lý của công ty. Được, anh theo tôi qua bên này. Sếp tổng Kỳ Đại Tài, gọi tắt là Kỳ Tài, lại dẫn đường cho Quốc Chí xem qua hết một lượt các phòng ban, từ phòng nhân sự đến hành chính kế toán. Chí vào đảo mắt một vòng rồi đi ra. Tới phòng IT, vì lý do cơ mật của mỗi doanh nghiệp nên Kỳ Tài xin phép bỏ qua nơi đó. Đến cuối cùng, anh ta mới đưa Chí đến phòng kinh doanh, là nơi giúp công ty đạt được những hợp đồng quan trọng, đem lại nguồn lợi nhuận rất lớn. Phòng này quy tụ toàn những nhân tuyển ưu tú, Tài hết mực yêu ái, anh ta càng tự tin khi giới thiệu với khách hơn. Quả nhiên, Quốc Chí lại có hứng thú tham quan phòng ban chiến lược này của Đại Thành Tài. Lúc bấy giờ, trưởng phòng kinh doanh theo chỉ thị riêng của sếp tổng đã phân phó cho Khuyên xem qua hết một lượt những thông tin của các khách hàng quan trọng. Cuối buổi sẽ có người nghiệm thu về khả năng ghi nhớ của cô đối với từng công ty. Cả một bàn chất cao đống tài liệu, Khuyên chăm chú đến nỗi không phát hiện ra có người đi vào. Cô hoàn toàn không nhận ra có một sóng mắt thiết tha đang hướng về phía bên này. Ẩn sâu bên trong có sự nuối tiếc không thể tả. Kỳ Tài đang nói như bắn súng liên thanh, bỗng phát hiện ra ánh mắt ấy, anh ta theo hướng Quốc Chí mà xem thử, trông thấy vợ mình ngồi lọp thỏm trong một góc. Tài mới nhớ lại chuyện ban sáng đã đồng ý cho cô ta đến công ty này làm việc. Hình ảnh trước mặt bất giác khiến Tài gai mắt, cố tình bước đến chắn phía trước, cắt ngang tia mắt khát khao của tên tình địch. Một tay Tài co lại thành đấm, kìm chế cơn tức giận dành cho Khuyên và tên người yêu chết tiệt của cô ta. Trong lòng Tài dâng lên một luồng suy nghĩ, cô ta sinh sự đó đi làm chỉ là cái cớ thôi, mục đích chắc chắn là muốn bay nhảy để có dịp gặp lại nhân tình đấy mà. Chứ nếu không, sao cô ta vừa đến công ty, thằng người yêu cũ cũng tìm cách mò đến. Phân tích khả năng này là rất lớn, Kỳ Tài chợt tưởng tượng trên đầu mình mọc ra cặp sừng to. Không biết cô ta cắm cho mình bao nhiêu cái sừng rồi đây. Ngay bảo đại diện Suhua chỉ mới về nước, khả năng cô ta mấy năm qua vẫn giữ liên lạc, đã ngoại tình tư tưởng, chuẩn bị chuyển qua bước ngoại tình thể xác luôn rồi, có đúng hay không? Đang điên tiết mà không chút được với thằng nhân tình của vợ, Kỳ Tài bèn đi đến chỗ của Khuyên nói: Mọi người ở đây ai cũng tài giỏi, cô phải cố gắng làm việc, chứ tối ngày ngơ ngơ mộng tưởng xưa cũ rồi lơ là công việc là mất mặt tôi lắm đấy, có biết không? Dạ em biết. Tiếp tục đi, chú tâm vào cho tôi. Dằn mặt vợ trước mặt tên người yêu cũ, Kỳ Tài cảm thấy hả hê vô cùng. Anh ta nhếch môi có chút đắc ý, đã nghe tiếng Quốc Chí lên tiếng: Tôi muốn cô nhân viên kia bàn thảo một số đơn đặt hàng mới với Soa. Cả phòng kinh doanh khiếp sợ, Kỳ Tài thì cảm thấy không thỏa đáng, trong khi Khuyên vẫn mãi lo đọc tài liệu, nào đâu để ý xung quanh có chuyện gì. Thế là không nhịn được nữa, Tài lên tiếng: Bất cứ người nào cũng được, nhưng cô ấy thì không. Cô ta mới vào làm ngày đầu tiên, kinh nghiệm chỉ là con số không tròn chỉnh. Tức là anh nghi ngờ mắt nhìn người của tôi? Không phải, nhưng nếu giao phó trọng trách ấy cho cô ấy, xảy ra sai sót gì thì cả hai bên sẽ có tổn thất lớn đấy. Chỉ có hai lựa chọn. Một là cô ấy làm việc với nhân viên phía tôi, Hai là chúng tôi đóng băng, không đặt hàng nữa. Anh... Tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi muốn biết câu trả lời vào sáng ngày mai. Vậy nhá, tôi tự về đây, không cần tiễn. Nói xong, Quốc Chí nhấc gót chân, ngạo nghễ rời khỏi công ty, để lại phía sau lưng một ánh mắt đục ngầu, rất muốn phóng đến, dần cho tình địch một trận nhừ tử. Chúng mày ở ngay trước mặt ông mà không hề kiêng kỵ. Nếu là sau lưng ông thì còn ân ái, ái ân đến mức độ nào nữa. Với một hành động vừa rồi, Kỳ Tài đã hoàn toàn xác định tội danh ngoại tình cho vợ. Trong khi khổ chủ vẫn còn ngu ngơ trong mớ tài liệu, chưa biết chồng mình đang thịnh nộ đến bậc nào. Qua hết buổi sáng, 11:30, công ty có tiếng chuông thông báo ăn cơm và nghỉ ngơi buổi trưa. Tất nhiên là vợ chồng với nhau, Khuyên không nghĩ sẽ ăn ở bàn riêng biệt, nên bưng bâm thức ăn về phía bàn anh Tài. Không ngờ còn chưa kịp ngồi xuống, anh ta đã lạnh lùng nói. Bàn này không dành cho nhân viên, cô ngồi đúng vị trí của mình đi. Nhưng tôi không thích lặp lại. Vâng. Rồi Khuyên tiêu nghỉu, bưng mâm thức ăn đi bàn khác. Các nữ đồng nghiệp bàn tán, ai cũng khen sếp tổng của mình phân minh. Vậy mới là nhà lãnh đạo tài ba, xứng đáng với cái tên Kỳ Đại Tài, giúp công ty ngày càng phát triển vượt bậc. Chỉ có một mình trợ lý Thúy Tình càng khẳng định địa vị của người phụ nữ kia trong lòng sếp lớn vốn chẳng có bao nhiêu. Giờ nghỉ trưa, vì cơn tức với mối tình đầu của con vợ ngu ngốc, Kỳ Tài cũng không gọi Thúy Tình vào một phen chiến đấu hừng hực nữa. Anh ta còn đang bận nghĩ xem làm thế nào để từ chối cái đề nghị khiếm nhã của thằng đối tác khốn kiếp kia. Đúng là Tài chẳng yêu thương gì lắm đối với Khuyên, nhưng tâm lý con người rất lạ. Đồ gì của mình bị ngấp nghé thì trong lòng bực bội không thể tả. Cho chúng nó cơ hội gặp gỡ nhau đường hoàng như vậy, có khác nào dâng mỡ trước miệng mèo. Nhỡ đâu phát sinh ra cái chuyện gì, không phải là anh mất hết mặt mũi hay sao? Suy nghĩ kỹ càng, Tài quyết định tối nay sẽ về, phải ép Khuyên nghỉ việc cho bằng được. Chịu đựng cơn tức giận suốt cả buổi chiều nay, ngày làm việc rồi cũng kết thúc. Lẽ ra Khuyên sẽ có bài kiểm tra sơ bộ về thông tin khách hàng mà cô đã tìm hiểu từ sáng tới giờ. Nhưng cuối cùng, sếp tổng lại đổi ý, không cần khảo nghiệm cái gì nữa cả. Khuyên cứ nghĩ cuối cùng là Tài vẫn sót cho vợ, nên trong lòng có chút vui vẻ, cố tình nhắn tin cho chồng. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được tiếp thu công việc. Tài nhận được tin nhắn không hề trả lời lại, vẫn thờ ơ tự mình ra xe cho tài xế đưa về nhà. Còn Khuyên chỉ suy nghĩ đơn giản, do buổi sáng mình tự đi xe đến, giờ thì phải mang cái xe về thôi. Đi cùng chồng lúc này thì xe máy vứt lại cho ai? Tâm trạng cô hôm nay có phần phấn khởi, vì từ nay mình đã hoàn toàn thoát khỏi kiếp ăn bám rồi. Lương cao lương thấp có vấn đề gì đâu, chỉ cần tiết kiệm và biết cách tiêu tiền thì dù có ít vẫn sẽ đủ thôi mà. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần thoải mái. So với trước kia có thể ngẩng cao đầu phản ứng lại với câu ăn không ngồi rồi của bất cứ ai. Cô cao hứng đến nỗi vừa chạy xe vừa nghêu ngao hát, hoàn toàn không biết có một chiếc ô tô đắt tiền đang chậm chậm theo sát phía sau lưng mình. Chạy xe tầm 20 phút thì Khuyên về tới nhà. Cô cứ ngỡ đợi chờ mình là bữa cơm ngon lành nóng sốt. Không ngờ bà Lành đã đi ra, vứt vào mặt Khuyên vị thuốc, miệng xa xả lời đay nghiến. Tôi cứ nghe cô luôn miệng than thở ốm yếu mệt mỏi. Tôi tưởng vì vậy mà cô chưa thể mang thai. Ai ngờ cô dùng cái này. Cô không muốn sinh con cho thằng Tài nhà tôi có phải không? Mẹ, cái này là gì vậy? Con không biết. Cô không biết sao? Hay là giả vờ không biết? Con Lanh nó quét dọn, nó nhìn thấy ở phòng cô đấy. Không phải của cô thì là của ai? Tài từ lúc về nhà nghe bà Lành kể lại, gương mặt anh ta giận đến tím xanh. Bây giờ nghe Khuyên chối bay chối biến, Tài lại càng thêm phẫn nộ ngút trời. Hóa ra cô ta vẫn ôm giết một bóng hình trong lòng nên không muốn sinh con cho anh ta. Hóa ra vợ chồng sống với nhau mấy năm cũng chỉ là đồng sàng dị mộng. Tài sôi máu quát. Cô còn dám tiếp tục dối trá phải không? Thằng đó về rồi, cô chuẩn bị cuốn gói theo nó hả? Đúng không? Thằng nào chứ? Anh phải tin em. Thuốc này không phải là của em mà. Suy nghĩ một chút, Khuyên đoán ra một khả năng. Nhất định là con Lanh, nó tức em vì bị mắng nên mới làm cái trò khốn nạn đó. Con Lanh nghe cô chủ chỉ tội, nó ôm lấy bà Lành khóc lóc kể khổ. Oan ức quá bà, con còn nhỏ xíu, con có biết cái thuốc đó là cái gì đâu. Con dọn phòng trông thấy, sợ cô là có bệnh gì mà giấu, chẳng may bệnh trở nặng thì khổ, nên con mới mang xuống cho bà xem. Con có lòng tốt mà còn bị nghi ngờ, con đau lòng quá bà ơi. Bà Lành cũng cho là con Lanh nói có lý. Nó tên Lanh thôi, chứ tuổi đời vẫn còn nhỏ, sao mà biết đến mấy cái trò mèo ghê gớm như vậy chứ. Do đó, sự thật chỉ có một là con Khuyên này không muốn sinh cháu nội cho bà. Uổng công bà bao năm nay yêu thương chăm sóc nó. Thế là bà chỉ thẳng mặt Khuyên mà mắng. Cô có làm mà không dám nhận, lại còn muốn đổ tội cho con bé hả? Nó tuy là người làm thật, nhưng đúng là đúng mà sai là sai. Cô không thể vì thân phận của nó không bằng cô mà lỗi lầm gì cũng trút lên đầu nó được. Tôi quá thất vọng về cô đấy. Mẹ ơi, con không có. Con Lanh này nó không đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Lanh càng ôm bà Lành khóc giấm dứt, bộ dạng vô cùng tủi thân mà không cách gì nói lại được. Bà Lành thấy vậy thì càng thương con bé, dặn nó có ai muốn gây khó dễ gì cứ mách lại với bà. Bữa cơm chiều vì chuyện chẳng vui vẻ kia mà mỗi người một góc. Lanh dọn cơm cho bà trong phòng riêng, phần của cậu Tài mang vào phòng sách. Còn cô Khuyên, nó mặc cho cô tự dọn cơm một mình. Khuyên điên máu với con Lanh lắm rồi, nhưng mẹ chồng có lời đe nẹp như vậy, cô chưa thể xử lý con đó. Sợ không khéo sẽ càng khiến mẹ tức giận hơn vì cô không nể mặt bà. Rốt cuộc, cô đành ăn nhanh chóng rồi vội lên phòng nằm đợi. Lát nữa sẽ giải thích với anh Tài sau. Qua hơn một tiếng, chồng cô mới đi vào phòng. Khuyên luôn nhớ câu, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, có đời nào khê. Vậy nên cô ngọt giọng nói rõ với anh. Vợ chồng thì phải tin tưởng nhau có đúng không chồng? Em thề là em không uống thuốc ngừa thai. Em vẫn luôn mong mỏi đứa bé đến với chúng ta lắm anh ạ. Cô nhìn cái mặt của tôi, có thấy tôi ngu không? Tất nhiên là không rồi chồng. Vậy thì đừng có mà cố tình lừa tôi. Tôi biết hết cả rồi. Anh biết, mà biết cái gì? Cô đừng có mà giả vờ ngây thơ. Cô thừa biết thằng kia quay lại, nên cô mới kiếm cớ để tôi cho cô đi làm. Chỉ có ra ngoài bay nhảy, cô mới dễ dàng gặp gỡ thằng kia, có đúng không? Anh nói đến Quốc Chí sao? Thừa nhận rồi sao? Cô muốn cắm sừng lên đầu tôi chứ gì? Tôi nói cho cô biết, đừng có mà mơ. Anh nói gì? Em vẫn không hiểu. Anh Chí về lúc nào vậy? Cô diễn kịch giỏi lắm, nhưng không qua được mắt tôi đâu. Nếu không phải là cô với thằng đó bàn tính với nhau, sao thằng đó nhất mực muốn cô làm đại diện tiếp nhận đơn hàng mới? Chuyện đó em thực sự không biết gì cả. Không nói nhiều, từ ngày mai cô nghỉ việc ở nhà cho tôi. Em không đồng ý. Tôi nói không sai mà. Cô là đang luyến tiếc cơ hội gặp gỡ tình cũ chứ gì? Không phải, em chỉ là không muốn anh tiếp tục coi em là cái đồ ăn bám. Có câu thanh giả tự thanh, cho dù là đối diện với anh Chí, em cũng không làm gì có lỗi với anh cả. Tôi nói không là không. Chuyện gì cũng được, nhưng việc đi làm em sẽ không thỏa hiệp đâu, nhất định là không. Nhìn gương mặt nhơn nhơn đáng ghét của con vợ, Tài tức không chịu nổi gầm lên. Tôi cho cô một đêm suy nghĩ, nếu ngày mai cô vẫn muốn đi thì đừng có trách tôi xích chân cô như xích con chó. Nói xong, Tài xách chăn gối qua phòng sách ngủ, tránh phải nhìn mặt cái đồ ương bướng khó ưa đó. Mà một câu xích chân cô như xích chó thực sự khiến Khuyên tự ái xông tận não. Mặc kệ anh ta muốn ngủ đâu thì ngủ, cô đâu biết đây là cơ hội mà con Lanh vô cùng mong chờ. Thấy cậu Tài giỏi, trong lòng nó hậm hực dọn sang ngủ ở phòng sách. Lanh liền chạy lên phòng lấy chai nước hoa nó lén trộm của cô Khuyên xịt vào. Sau đó nó nhìn trước ngó sau thật kỹ rồi mở cửa đi vào phòng sách. Cậu Tài lúc bấy giờ ngồi nơi bàn làm việc, tựa lưng vào ghế, mắt híp lại, có vẻ như vô cùng mệt mỏi. Lanh khẽ khàng bước đến, đưa bàn tay xoa nắn trên vầng trán cho cậu. Tài giật mình ngồi thẳng dậy, đã nghe Lanh ngọt ngào nói: con thấy cậu mệt nên con muốn massage cho cậu. Ừ, vậy thì làm đi. Vừa di chuyển những ngón tay xoa bóp đầu cho cậu, Lanh vừa khẽ hỏi: cậu có chuyện gì buồn sao? Là chuyện con cái phải không cậu? Cô của mày, làm cái gì tao cũng bực. Cô thật là có phước mà chẳng biết hưởng gì cả, trong khi bao nhiêu người ước ao. Ngay cả con đây nè, con nhìn cậu mà tim đập liên hồi, sung sướng giống như là được gặp mặt thần tượng ấy chứ. Không tin cậu sờ thử mà xem. Dứt lời, Lanh cố ý kéo tay cậu Tài chạm vào ngực của nó. Cách một lớp vải, Tài không cảm nhận rõ ràng nhịp đập cho lắm, chỉ thấy khuôn ngực nhỏ nhỏ mềm mềm đầy mời gọi, khiến nơi nào đó bỗng nhiên thức tỉnh. Anh ta bứt rứt khó chịu, mà con bé kia còn dương cặp mắt ngây thơ sủng bái nhìn mình. Dục vọng nguyên thủy vì vậy mà trỗi dậy. Anh ta khẽ cất lời: cậu không nghe rõ lắm, con tới đây đi, cậu nghe lại xem nào. Dạ vâng cậu. Áo này vướng lắm, mở ra đi. Vâng, cậu nghe kỹ giùm con. Sau đó, Lanh nhanh nhẹn cởi áo trong ra, kéo tay cậu áp vào khuôn ngực trần của mình rồi thủ thỉ. Cậu cứ nghe chậm rãi đi, xong rồi nói với con. Mà một hành động này giống như là mồi lửa thổi bùng cơn khao khát trong lòng của Tài, khiến cho lý trí của anh ta hoàn toàn mất đi, không còn nhớ Lanh chỉ mới 15 tuổi. Thế là bàn tay của anh ta bắt đầu di chuyển từ từ xuống phía dưới, tuột chiếc quần Lanh đang mặc ra, chỉ còn lại chiếc quần nhỏ hồng hồng đáng yêu. Sóng mắt của Tài lúc này đặc quánh vì dục vọng, không thể kìm nén được nữa. Làm xong xuôi, anh ta cười khoái chí, rồi dỗ ngon dỗ ngọt. Con thật là giỏi, con yên tâm đi, cậu sẽ lo cho con không thiếu thứ gì. Con Lanh lúc bấy giờ hạ thân đau nhức lắm, nhưng nó là gái nhà quê, xưa nay vất vả quen rồi. Bị đứt tay bỏng rát là chuyện bình thường như cơm bữa mà. So với được cậu Tài đẹp trai lo cho không thiếu thứ gì như lời cậu vừa nói, thì sự đánh đổi này rất là xứng đáng. Nó cảm thấy không có gì phải hối hận cả, thế nên nó nén sự đau đớn lại, nhoẻn miệng cười thật ngoan với cậu. Kỳ Tài nhìn con bé hiểu chuyện, lại còn vừa mang đến cho mình sự sung sướng cùng cực. Anh ta phóng khoáng móc ví tiền ra đưa cho Lanh 3 triệu. Anh ta dặn, cậu cho con mua đồ đẹp đi nè, nhưng mà nhớ là ra hiệu thuốc mua viên tránh thai khẩn cấp uống trước nhá. Con mà không nghe lời cậu, cậu không thương con nữa đâu. Đừng mà cậu, cậu nói cái gì con liền nghe cái nấy. Cậu giữ lời hứa đấy, thương con nhiều thật nhiều nha cậu. Ừ, cậu biết rồi. Dạ, cậu là số 1. Lanh được cậu Tài cho thêm tiền thì mừng thầm trong bụng. Ngay ngày mai nó sẽ đi mua đồ mới, dép mới. Nó mà ăn diện vào chắc chắn còn xinh đẹp gấp mấy lần cô Khuyên vừa già vừa ngu vừa khờ kia. Cô ấy với cậu đi với nhau trông giống gì ta? Chắc là bông hoa lài cắm bãi phân châu ấy nhỉ? Đúng thế rồi, cô ấy đích thị là phân châu chứ ai. Phía bên này, con Lanh đang say sưa tưởng tượng cảnh nó xinh đẹp được cậu Tài cưng hơn cô chủ. Phía bên kia, Kỳ Tài mặc lại quần áo chỉnh tề rồi dụng con Lanh mau trở về phòng. Anh ta dặn con bé chuyện anh ta và nó là một bí mật, tuyệt đối không được để lọt đến tai người thứ ba. Lời dặn này khiến nó ấm ức lắm. Nó còn đang định khoe cho cô biết bây giờ nó được cậu thương lắm, cô không dễ ăn hiếp nó như xưa đâu. Nhưng cậu đã bảo không được rồi, nó đâu còn cách nào khác. Thế là Lanh ôm cục nghẹn nơi họng trở về phòng mình. May là có 3 triệu này an ủi trái tim nhỏ bé của nó. Lanh nghĩ chắc là cậu Tài có nguyên nhân gì đó nên cậu mới phải tạm giấu kín chuyện kia thôi. Chứ lúc cậu nhìn nó, ánh mắt yêu chiều lắm cơ mà. Nó nhớ lại, sao mà môi cậu có sức hút thế, thật là khiến nó mê mẩn quá đỗi. Thật tuyệt không khác gì những bộ phim truyền hình nó từng xem. Con nam chính nữ chính xinh đẹp hôn nhau, làm nó tò mò, háo hức mà trái tim đập rộn rã. Nằm miên man hồi tưởng một lúc, Lanh thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi báo thức được cài đều đặn 5 giờ 30 sáng để thức dậy làm việc, nó mới uể oải chạy xuống nhà. Mệt mỏi lắm, nhưng nhớ ra lát nữa được làm bữa sáng đem lên cho cậu, cũng giúp cho nó tràn trề năng lượng trở lại. Về phần Khuyên, sau một đêm bực bội người chồng ra trường, cô cũng quyết ý hôm nay sẽ tới công ty. Chuyện gì nhẫn nhịn được, chưa nghỉ việc thì không thể. Hôm nay sẵn trước mặt mẹ chồng, cô cũng không ngại bày tỏ chính kiến của mình luôn. Thế là Khuyên xuống nhà dùng bữa sáng lúc 7 giờ kém. Khi ấy mẹ con bà Lành đã cùng nhau dùng bữa trước. Bà biết thằng con của bà đêm qua vì điên máu với con vợ không chịu sinh con cho chồng nên dọn xuống phòng sách ngủ, chằn chọc buồn phiền thế nào mà sáng nay mắt mũi thâm quầng lại. Bà xót con trai thì lại càng cáu tiết với đứa con sâu. Chị ngủ kỹ đến bây giờ mới dậy cơ đấy, không ai lớn bằng chị đâu. Thưa mẹ, con không dám. Bà Lành nguyết rõ dài rồi im lặng ăn uống cho xong. Phía bên này, Tài vẫn là thái độ xem thường vợ như không khí, bình đạm ăn điểm tâm rồi đọc báo sáng mới lên lầu thay đồ. Đang lúc Tài lấy chiếc áo sơ mi trong tủ, Khuyên đã đi đến lấy ở ngăn bên cạnh bộ đồ công sở. Tài nhướng mày hỏi, cô bị điếc hay là cô bị mất trí thế? Tôi bảo hôm nay nghỉ việc cơ mà, có nghe hay không? Gì cũng được, nhưng ngoại trừ việc nghỉ việc. Câu khẳng định của Khuyên khiến Tài nổi cơn điên. Tổng giám đốc uy quyền của Đại Thành Tài, hô phong hoán vũ trong ngành vật liệu may mặc mà nói vợ không nghe, đúng là mất mặt. Suy nghĩ đó khiến Tài mất kiểm soát, vung tay lên cao, quăng cho Khuyên một cái tát nảy lửa. Giờ phút này, anh ta hoàn toàn quên mất nhờ những tài sản ký thác trước khi mất của mẹ Khuyên mà anh ta mới có được cơ đồ như ngày hôm nay. Và cái tát này nổi rõ trên làn da trắng muốt của Khuyên, những dấu tay nhức mắt. Thời khắc ấy, cô gái nhỏ đã không khống chế được nữa, đanh mắt nhìn Tài chất vấn. Anh dám đánh tôi sao? Khi xưa anh hứa với mẹ tôi những gì mà giờ dám đánh tôi? Vợ cứng đầu thì phải dạy. Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô đừng hòng ra khỏi nhà. Anh dám? Vậy thì xem tôi dám hay không. Dứt lời, Tài cầm quần áo đi làm. Cứ tưởng vậy là thôi, ai ngờ anh ta lại mang chìa khóa lên nhốt Khuyên ở bên trong. Cô gái vừa thay đồ xong mới hay mình không thể ra ngoài, bèn bấm điện thoại gọi liên tục cho Tài, nhưng anh ta vẫn không bắt máy. Đến cuối cùng, Tài vẫn là đến công ty một mình, bảo trợ lý Thúy Tình báo với bộ phận kinh doanh Khuyên sẽ không đi làm nữa, yêu cầu trưởng phòng kinh doanh cắt cử một nhân tuyển xuất sắc nhất qua gặp phía đối tác của Seoul. Thời điểm Quốc Chí giao hẹn với Đại Thành Tài chốt đơn đặt hàng đầu tiên là trong buổi sáng nay. Trưởng phòng Sang bổ nhiệm cho phó phòng Khánh Hạ tài năng xinh đẹp đi gặp gỡ đối tác. Tin chắc với kỹ năng thương thuyết khéo léo, đại diện phía bên đó sẽ không làm khó dễ nữa. Ngờ đâu Khánh Hạ mới chỉ đến quầy lễ tân thông báo, chị đã trực tiếp đuổi thẳng về không tiếp, còn cứng rắn muốn chấm dứt hợp đồng và buộc phải bồi thường vì vi phạm vào điều khoản không đáp ứng yêu cầu đơn giản của bên mua hàng. Khánh Hạ đúng là khéo cái miệng, nhưng cái chính là phải để cô đối diện mới được. Đằng này chưa gặp đã đuổi rồi, muốn cô thuyết phục cái đầu gối chắc. Thế là Hạ nén lại hậm hực trong lòng, điện thoại về thông báo cho trưởng phòng kinh doanh. Cũng trong lúc đó, Quốc Chí đã lấy số từ trợ lý của anh, gọi điện trực tiếp cho Tổng Giám đốc Đại Thành Tài. Alo, tôi đã cho anh một cơ hội hợp tác rồi, là anh chê tiền còn muốn bồi thường thêm cho tôi. Vậy được, tôi sẵn lòng nhận. Anh nói cái gì? Tôi đã cử nhân viên ưu tú của bên đó rồi cơ mà. Là lựa chọn tôi đưa ra cho anh, không phải anh chọn cho tôi. Chờ nhận văn kiện bồi thường hợp đồng từ đại diện luật sư của bên Zohua đi. Dứt lời, Quốc Chí thẳng thừng tắt máy. Lúc này Tài mới thực sự cuống quýt. Vừa rời khỏi chỗ ngồi mấy bước, đã nghe trưởng phòng Sang hộc tốc chạy lên, gương mặt cực kỳ nghiêm trọng. Anh ta lên tiếng. Thưa sếp tổng, tình hình không tốt rồi ạ? Tôi biết rồi. Vâng, thế bây giờ sếp tính thế nào? Nếu tính mức chi phí bồi thường không nhỏ chút nào đâu anh. Tôi đương nhiên biết. Phó phòng nói họ không cho cơ hội thương lượng nữa thưa sếp. Cùng thời điểm này, số nội bộ của thư ký Tình vang lên liên tục. Lần đầu gương mặt cô ta chuyển xanh, lần thứ hai sắc mặt chuyển dần sang tím, lần thứ ba mặt mày của cô ta đã hoàn toàn đen đặc, bước về phía tổng giám đốc rụt rè trình báo. Thưa sếp, ba công ty may mặc Kiến Tân, Thịnh Vượng và Toàn Thắng vừa gọi điện đến đây thông báo muốn chấm dứt hợp đồng với phía chúng ta. Vì sao? Dạ, họ bảo thông báo trước một tiếng vì sắp đến thời điểm kết thúc hợp đồng cũ và họ sẽ tìm đến một đối tác tốt hơn ạ. Không thể, chúng ta là tốt nhất rồi, sao lại... Không đợi nói hết câu, Kỳ Tài liền nghĩ ngay trách nhiệm thuộc về bộ phận kinh doanh, có ai đó làm mất lòng khách hàng rồi chăng? Bèn cao giọng hỏi. Cậu Sang, nói đi, chuyện này là sao đây? Dạ em không biết gì cả anh ạ. Không biết sao? Cậu quản lý cấp dưới thế nào mà để khách hàng không hài lòng rồi đồng loạt ngừng hợp tác? Cậu nói cho tôi biết đi. Sau tiếng quát hung dữ, Kỳ Tài cầm luôn mấy tập hồ sơ trên bàn, vứt mạnh xuống đất. Giấy tờ vương vãi lộn xộn cả lên. Trưởng phòng Sang hốt hoảng lên tiếng đề nghị. Sếp cho em về làm rõ vấn đề với cấp dưới được không? Xong em sẽ quay lại báo cáo với sếp, được không ạ? Nhanh đi. Một lời như lệnh ân xá, Sang vội nhấc chân thoát khỏi chỗ nham thạch phun trào bừng bừng lúc này. Không còn ai trong phòng nữa. Thúy Tình đến bên cạnh Kỳ Tài, đặt một tay lên vai của anh, nhỏ giọng an ủi. Anh bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề chứ. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Tên khốn Quốc Chí kia đòi bồi thường là tổn thất của chúng ta không hề nhỏ đâu. Lại thêm ba khách hàng quan trọng trước nay cũng ngưng hợp tác nữa. Đại Thành Tài sẽ rơi vào khủng hoảng rồi. Vậy anh có bằng lòng cho em đi thử một chuyến không? Em có học qua khóa tâm lý, có khi em nói lại được đấy. Em có nghiệp vụ kinh doanh không? Thằng này không có đơn giản, tâm lý học là giải quyết được đâu. Không thử sao mà biết được chứ. Vậy em đi ngay đi, nếu thành công anh sẽ có thưởng. Dạ vâng. Bàn giải pháp xong, Thúy Tình theo lệnh sếp tổng được tài xế hộ tống sang công ty The World. Cô ta sải đôi chân thon dài, thướt tha tiến về phía quầy lễ tân, tự xưng là nhân viên kinh doanh do chính sếp lớn của Zhehua điểm mặt chỉ tên. Lễ tân nối máy với chủ tịch, báo lại phía đại thành tài đã cử cô gái được chọn làm đại diện thương thảo theo yêu cầu đã đến rồi. Lúc đấy Quốc Chí mới đồng ý cho lên văn phòng. Thúy Tình vượt qua được một cửa ải, chỉnh sửa váy áo gọn gàng, đẹp mắt nhất. Còn cố ý mở thêm hai chiếc cúc, lộ ra chiếc khe quyến rũ làm chiêu bài chiến lược. Cô ta còn hất ngược cái mái tóc trông vừa thanh lịch, cá tính và quyến rũ. Thúy Tình tin chắc, chỉ cần là đàn ông, ai cũng không thể thoát khỏi ma trận này của cô ta. Lễ tân dẫn đường cho Thúy Tình bằng thang máy dành riêng cho chủ tịch, một đường lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà. Đến trước cửa phòng chủ tịch, lễ tân cung kính mời khách quý của sếp đi vào trong rồi quay về vị trí làm việc. Thúy Tình chậm rãi mở giỏ sách ra, lấy ra chai tinh dầu nước hoa Dubai xịt lên cổ tay. Loại tinh dầu này có tác dụng mang đến sự lãng mạn và kích thích hưng phấn của đàn ông rất hiệu quả. Phương thức kín kẽ, một cơn gió cũng không lọt như thế này, thì thử hỏi vị chủ tịch trẻ kia có chạy bằng trời. Thế là cô ta đắc ý, một tay vặn tay nắm cánh cửa, tay còn lại Thúy Tình kéo chiếc cổ áo xuống thấp, lộ rõ vườn trái cây căng tròn hấp dẫn. Vị chủ tịch lúc này mang gương mặt lãnh đạm, nghe tiếng động liền đưa mắt sang. Nhìn thấy người đến lần thứ hai vẫn không phải là Khuyên như anh muốn, bộc phát cơn giận dữ cùng cực, quát to một tiếng: "Cút!" Thúy Tình bị bất ngờ đến hoảng vía, vội xoay người bỏ chạy. Xui xẻo thế nào lại bị trẹo chân sang một bên, gặp ngay đôi cao gót 7 phân nữa nên cô ta nghiêng người ngã phịch xuống đất. Tư thế lộ ra vòng ba khiêu gợi lại càng khiến Quốc Chí gai mắt, bốc điện thoại, bấm số kỳ tài. Giọng anh cực kỳ nguy hiểm: "Anh dám đem gái đến đây quyến rũ tôi, không biết thế nào gọi là giới hạn hả? Được rồi, không bàn cãi nữa. Luật sư của tôi sẽ gặp anh ngay ngày mai, chuẩn bị sẵn sàng mức phí bồi thường hợp đồng đi." Cách một đường truyền mà kỳ tài vẫn nghe ra mùi nguy hiểm, biết sự thể chẳng lành, anh ta đấm mạnh một cái lên bàn, tức tối mắng: "Mẹ kiếp, thằng chó!" Lúc này thị trưởng phòng Sang cũng vừa quay lại, cấp dưới của anh ta đều quả quyết không hề làm gì ảnh hưởng đến uy tín của công ty và mất lòng khách hàng cả. Đang sẵn cơn giận không có chỗ chút, kỳ tài sang sảng mắng: "Tôi không cần biết các người làm gì, gọi điện thuyết phục khách hàng ngay cho tôi, nếu không tôi đồng loạt sa thải." "Dạ dạ, em sẽ cố hết sức." Dừng lời vừa nghĩ một chút, kỳ tài nói tiếp: "Còn nữa, cậu xem cho tôi trong điều khoản thỏa thuận với Zhehua, mức phí bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng là bao nhiêu? Sếp chờ em một chút, em quay về lấy hồ sơ. Nhanh chân lên cho tôi." Trưởng phòng Sang bây giờ vứt sạch hình tượng, vội vàng co giò chạy về phòng lấy tập hồ sơ về tập đoàn may mặc Zhehua. Qua 5 phút, Sang đã có mặt trình báo, báo cáo ngay với sếp tổng: "Thưa sếp, chi phí đặt hàng của Zhehua ước tính tối thiểu vào khoảng 300 tỷ đồng trên một năm. Hai phía đã thống nhất điều khoản, nếu một bên vi phạm những giao kèo đã thông qua trong văn bản sẽ bồi thường giá trị gấp 3 lần của mức chi phí đơn hàng tối thiểu tính theo năm, tức là tổn thất khoảng 900 tỷ đồng ạ." "Cái gì? 900 tỷ sao?" Sang run sợ, giọng rụt rè: "Dạ vâng." "Thằng Quốc Chí đó, nó muốn chơi chúng ta rồi." Vậy phải làm sao bây giờ ạ?" Kỳ tài nộ khí xung thiên: "900 tỷ đâu phải là con số nhỏ. Vừa mới ký hợp đồng, đơn đặt hàng còn chưa có, liền phải rút ra bồi thường, không dễ như vậy đâu." Suy tới tính lui, anh ta chỉ có một giải pháp duy nhất mà bản thân không hề mong muốn. Thế là kỳ tài bấm số của tài xế bảo chuẩn bị, rồi phất tay đuổi sang về phòng: "Tôi cho mấy anh chị một cơ hội là ngày mai. Nếu không thuyết phục được 3 khách hàng kia ký tiếp hợp đồng với chúng ta thì tự viết đơn xin nghỉ việc đi." "Dạ dạ vâng sếp." Nói rồi, kỳ tài đứng dậy lấy áo phét mặc vào, xong ra xe cho tài xế đưa về nhà. Nghĩ tới mà sôi gan, ai đời người làm chồng phải trơ mắt nhìn con vợ với tên nhân tình cũ có thời gian gặp mặt mà không biết chúng nó có chiêu trò gì sau lưng của mình. Nhưng nếu không làm vậy thì phải chi ra 900 tỷ, số tiền đó anh đào đâu ra chứ? Nguyên đoạn đường, kỳ tài giận đến bầm gan tím ruột rồi cũng về tới nhà. Anh sải chân bước vào, đã nhìn thấy con Lanh đang quét dọn sân. Vừa trông thấy cậu chủ, nó vui như bắt được vàng, vội chạy lại báo cáo với cậu: "Thưa cậu, con mua thuốc kia uống rồi, cậu yên tâm nha cậu. Tránh ra, tao đang có việc. Dạ cậu. Con Lanh tiêu nghỉu quay về chỗ cầm cây chổi quét sân tiếp. Trong lòng thầm nghĩ, cậu bực như vậy cũng chỉ có thể do cô Khuyên kia mà ra thôi. Suy đoán đó khiến nó ghét cô chủ ngu ngốc của nó quá đỗi. Trước cậu mắng đâu có sai, cái đồ ăn no rửng mỡ. Chờ cho cậu càng ngày càng chán ghét cô ấy cực độ, cậu tống cổ ra ngoài. Lúc đó nó được cậu cưng danh chính ngôn thuận rồi. Khi ấy nó tha hồ mà ăn sung mặc sướng, còn có thể giúp đỡ cha mẹ ở quê xây nhà lầu đi xe xịn nữa. Thật là thích biết bao. Viễn cảnh đó nhắc nhở Lanh gắng nhẫn nhịn, mỗi ngày gắng làm cho cậu vui, cho cậu thương nhiều hơn chút nữa. Còn lúc này ta đã mang chìa khóa lên phòng, mở cửa cho Khuyên. Mà Khuyên thì đang ngồi tựa lưng nơi chiếc giường, mắt khép lại. Ta tưởng con vợ cứng đầu đang ngủ, lạnh nhạt lay dậy. Dậy, dậy đi. Khuyên lười biếng mở mắt ra, giọng đều đều không cảm xúc. Câu trả lời của cô không có chủ ngữ, vị ngữ. Có chuyện gì? Mau thay đồ đi, đi theo tôi. Để làm gì? Chẳng phải là cô muốn đi làm sao? Vậy thì dậy đi. Khuyên vẫn không động đậy trả lời. Buổi sáng thì có, nhưng bây giờ tôi không muốn nữa. Cô... Tôi cảm thấy ăn bám cũng chẳng sao cả. Cô muốn chọc tức tôi sao? Muốn chống lại tôi sao? Có đúng không? Anh đừng có mà ngang ngược. Là chính anh muốn tôi ở nhà cơ mà. Tôi nghe theo anh rồi đấy, anh còn muốn gì nữa? Không đúng. Chính cô với tên tỉnh cũ đó hợp mưu gài bẫy tôi, muốn bắt tôi bồi thường để tán gia bại sản, xong cô sẽ cao chạy xa bay với hắn chứ gì. Anh đừng có mà ăn nói hàm hồ. Về kinh doanh của các người, tôi vốn dĩ chưa từng liên quan. Tôi muốn đi làm để không phải mang cái tiếng ăn bám vô dụng. Chính anh ngăn cản, bây giờ lại đổ lỗi cho tôi sao? Không nói nhiều, ngay lập tức đi theo tôi đi. Anh Tài à, anh là chồng chứ không phải là cha của tôi, mà muốn tôi đi đằng đông, tôi phải đi đằng đông. Muốn tôi đi hướng Tây, tôi phải đi về hướng Tây. Anh vốn dĩ chưa từng quan tâm tới cảm xúc của vợ mình. Cho nên hôm nay tôi cho anh biết nhé. Bản thân của tôi cũng có chính kiến của riêng mình. Cô... Tài vừa trầm giọng, vừa giơ tay lên định cho Khuyên một cái bạt tai, đã bị cô dùng ánh mắt kiên quyết không khiếp sợ đáp lại, lời lẽ cuột cường. Anh đánh đi. Nếu dám đánh tôi, tôi thề phải cho anh trả một cái giá đắt. Vì một câu hăm dọa này mà Tài không dám xuống tay nữa, cất cái giọng mỉa mai. Được lắm, vì cô ỷ có ô dù rồi nên không sợ, có đúng không? Tôi không hề sống lỗi, cho nên tôi dám ngẩng cao đầu. Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì, cô mới đến công ty? Vì sao tôi phải đến chứ? Nếu anh không nói rõ thì tôi không làm bất cứ điều gì mà anh bắt buộc cả. Cô thôi cái trò giả vờ giả vịt đi. Cô và hắn ta ăn dơ với nhau hết cả rồi. Hắn nói đơn hàng nếu không phải là do cô tiếp nhận thì sẽ không có yêu cầu đặt hàng nào cả. Thì ra là thế. Khuyên đối với Quốc Chí đúng là tình đầu không dễ phôi pha. Song định mệnh cột chặt cuộc đời của cô lại với Tài, với cái gia đình này. Lúc mẹ cô lâm chung cũng là mẹ con bà Lành lo liệu tất cả tươm tất. Giữa lúc cô buồn bã yếu lòng như thế thì Quốc Chí lại không còn ở bên cạnh cô. Chỉ có Tài như người anh tâm lý chăm sóc, an ủi cô vượt qua hết thảy. Còn Chí thì mải miết ở trời Tây, kiến công lập nghiệp, không biết khi nào mới trở về. Những cánh thư cô gửi đều đặn cho anh ấy cũng chưa một lần được hồi đáp. Cô chờ suốt một năm thì không chờ được nữa, vì dường như mất hẳn liên lạc với Chí rồi. Thế nên dù không yêu Tài, Khuyên vẫn đồng ý kết hôn với Chí, khi anh ta ngỏ lời muốn lo lắng cho cô đến hết cuộc đời. Quá khứ xếp lại, Khuyên sống vì hiện tại và tương lai. Thế nên cho dù bây giờ Quốc Chí có xuất hiện trước mặt của cô cũng sẽ không chạy theo tiếng gọi của con tim mà dẫm lên những người có ơn. Hiện tại chính là người thân của mình. Nhưng điều khiến Khuyên buồn nhất, Tài là chồng cô lại thiếu lòng tin dành cho vợ. Với cả càng ngày cô lại cảm thấy Tài xem thường mình, kiểu ăn bám ngửa tay xin tiền chồng thì không có tiếng nói. Điều đó mới khiến cho cô muốn khẳng định vị thế của mình, mới cương quyết ra ngoài kiếm tiền vậy thôi. Hiện tại đã hiểu rõ vì sao Tài lại thỏa hiệp. Khuyên không thể không yêu sách một chút, để về sau ở công ty thuận lợi làm việc mà chẳng bị chồng kiếm chuyện sa thải được nữa. Thế là Khuyên nhìn Tài hở hững lên tiếng. Muốn tôi đến công ty cũng được thôi. Vậy thì mau đi thôi. Tôi chưa nói hết đâu. Cô nói đi nhanh lên. Thứ nhất, anh không được dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Anh ta hậm hực nhưng vẫn chấp nhận. Được thôi. Thứ hai, điều phối người tận tình, hướng dẫn công việc cho tôi. Bản thân anh không được sinh sự, kiếm chuyện mắng tôi nữa. Được thôi, tạm thời thì là như vậy. Khi tôi nhớ ra, tôi sẽ đề xuất với anh sau. Cô đừng có mà được voi đòi tiên với tôi. Nghĩa là anh không đồng ý sao? Vậy được, tôi ngủ tiếp đây. Cô... thế nào? Được rồi, cô thay đồ nhanh đi, tài xế đang đợi ở dưới kia đấy. Khuyên nhanh chóng thay bộ quần áo sơ mi công sở đơn giản lịch thiệp, rồi đến trước mặt chồng nói: đi thôi. Tôi không muốn gặp tên khốn đó, cô đi một mình đi. Hắn ta nói ngày mai sẽ gửi văn bản yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng. Cô trao đổi giải quyết dứt điểm chuyện đó cho tôi, không còn thời gian nữa đâu. Được rồi, vậy tôi đi đây. Nhưng còn anh? Tôi sẽ bắt taxi về công ty, chờ tin của cô. Vậy được. Dứt lời, Khuyên ra xe cho chú Bảo trở thẳng đến công ty của Sơ Hua đàm phán lần nữa. Tài nãy giờ bực tức ức chế với con vợ ương ngạnh, nằm phịch trên giường cho hạ hỏa. Mắt anh ta dán lên trần nhà, mà trong đầu toàn là hình ảnh mình với cặp sừng thật dài, chẳng khác gì một con trâu ngu ngốc. Giữa lúc trái tim bức bối không thể tả, con Lanh lại nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chạy tới hôn lên vầng trán rộng của Tài, rồi thỏ thẻ: con nghe mẹ bảo nụ hôn kỳ diệu lắm đấy cậu. Hôn ở đâu thì liền thấy nhẹ nhàng bớt đau ở đó. Cậu nhức đầu có đúng không? Còn hôn lát là hết đau thôi mà cậu. Cậu không đau đầu mà cậu bực ở trong lòng đây này. Cô mày là cái thứ lỉ lợm. Ôi, lại là cô nữa sao? Sao lại có người sướng quá, xinh tệ thế nhỉ? Cậu tốt như vậy rồi, cậu bảo gì không đúng mà cứ nhem nhẻm cãi cậu. Cậu thông minh vậy, cậu nói gì mà sai được cậu nhỉ? Mày cũng khéo cái miệng lắm. Cậu đừng kêu con bằng mày, nghe nó cứ sao sao ấy, tổn thương trái tim bé nhỏ của con. Thế không gọi bằng mày thì gọi là cái gì? Dạ bé yêu nhá cậu, nho nhỏ cưng cưng rất hợp với con. Mà cậu thấy sao? Đồ này con mới mua đấy, có đẹp không cậu? Trông cũng được. Chỉ được thôi à cậu? Ôi, mắt thẩm mỹ của con không bằng nổi cậu rồi. Vậy hôm khác cậu xem đồ nào đẹp đẹp, cậu mua cho con một chiếc được không cậu? Cậu làm sao mà biết cái size của mày? Lanh phụng phỉu. Cậu lại mày nữa rồi. Ờ thì là bé yêu. Lanh nghe tiếng bé yêu thì cười toe toét xong nói tiếp: dễ lắm cậu, cậu cứ ướm thử đi, giữ ước chừng thế này thế này. Vừa nói, con Lanh vừa kéo tay Tài đặt lên ngực nó, chỉ cách cho cậu chủ ước lượng bằng găng tay. Khi chạm đầu tiên nơi mềm mại của Lanh khiến tay Tài như chạm phải lửa. Lanh kéo tiếp bàn tay của cậu di chuyển qua chiếc eo bé tẹo như con kiến, hệt như châm ngòi cho dục hỏa trong người Tài bùng lên. Anh ta không chịu được nữa, bắt đầu cuộc chơi hoan lạc ngay chính căn phòng thiêng liêng nhất của vợ chồng mình. Mà con này nhỏ tuổi nhưng rất biết lấy lòng người khác, không chỉ nằm im lìm hưởng thụ mà còn chủ động hỏi: làm thế nào để cậu thích nhất? Cậu chỉ con làm cho cậu nha. Ờ, vậy thì thế này nè, thế này nè. Tài nhiệt tình chỉ dạy, con này lĩnh ngộ rất tốt nên trò chơi ân ái này với Tài thật sự sung sướng không thể tả nổi. Thậm chí anh ta còn nghĩ có lẽ nên cho Thúy Tình về vườn cũng được rồi đấy, nhấm nháp con bé non tơ này còn ngon miệng hơn nhiều. Cả hai chìm nổi một trận đến quên trời đất. Tài cảm thấy căng thẳng ban nãy không còn nữa. Vừa mặc đồ lại để đến công ty thì lại thấy con Lanh cầm chai dầu thơm của Khuyên xịt vào cổ rồi chạy đến hỏi cậu chủ: mùi này thơm quá cậu nhỉ? Cái mùi nồng nàn hoa oải hương thật nhẹ nhàng quyến rũ khiến Tài mê mẩn, chọc anh ta ngứa ngáy, lại muốn con Lanh thêm một lần nữa. Nhưng lần này cuộc chơi còn chưa tới hồi kết thúc, bà Lành đã đi vào trông thấy. Hai chủ tớ vội vàng nhặt áo mặc vào. Tài lên tiếng giải thích: mẹ, con có vợ mà cứ như khúc gỗ ấy, nên con mới... Bà Lành chưa tính tới con trai, bà chỉ mặt con Lanh: Mày mới có 15 tuổi thôi, sao mày lại... Tài sợ mẹ sẽ đánh mắng con Lanh, tội nghiệp nó, nên đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Là con vừa mắt nó, mẹ đừng có phạt nó, nó chỉ là nghe theo ý con thôi. Lúc bấy giờ, Lanh với nước mắt ngắn nước mắt dài, quỳ xuống ôm chân bà Lành, năn nỉ: bà ơi, con thương bà, thương cậu, trong lòng con chỉ có mỗi mình hai người như người thân ruột thịt của con thôi. Con ức cho bà có con dâu mà không chịu sinh cháu nổi. Vậy nên trong lòng của con chỉ có một mong ước duy nhất. Bà nuôi con thêm vài năm nữa, con lớn hơn rồi, con thích hợp mang thai rồi, con sẽ sinh em bé cho cậu Tài, có được không bà? Con điên, nó vẫn còn con Khuyên thì sao? Cô Khuyên chịu sinh thì tốt, lúc đó con vẫn còn ở đây, chăm sóc cho bà và cậu. Nhưng nếu cô Khuya nhất định không muốn sinh em bé, thì xin bà hãy nhớ tới con. Con lúc nào cũng sẵn lòng. Vì bà và cậu đã kêu mang con bấy lâu nay, con mới được cuộc sống tốt như bây giờ. Lanh ơi là Lanh, sao mày khờ vậy con? Câu nói của Lanh khiến cả bà Lành và Tài đều quá đỗi thương xót. Sao trên đời này lại có đứa ngoan hiền, chịu ơn trả ơn hết mực như vậy chứ? Thế là bà Lành không nỡ mắng nó. Lanh cũng biết ý nịnh nọt. Bà đừng kể chuyện này cho cô Khuyên biết nha bà. Ừ, bà không kể đâu. Với khi nào cậu Tài mệt mỏi, bà cho con an ủi cậu nha. Chứ cô Khuyên cứ làm cậu phiền lòng hoài á, tội cậu lắm bà. Như mới vừa rồi đây này, cô ấy làm cậu giận, con vào mắt xa rồi sau đó. Bà Lành nghe nguyên nhân là con dâu thì bà lại càng bực bội. Bản thân nó ngày càng không biết điều như vậy, chả trách được thằng Tài phải tìm nơi giải sầu sa ngã. Thiệt thòi nhất vẫn là con bé Lanh này đây. Nghĩ vậy, bà Lành xoa đầu Lanh rồi bà bảo. Ừ, tội nghiệp cho con, để lát về bà chỉnh đốn con nhỏ đấy. Cuộc vui giang dở không thể tiếp tục. Tài dặn hai người thu dọn bể bộn trong phòng, rồi chỉnh trang lại quần áo, bắt taxi về công ty. Mà lúc này, Khuyên đã đến công ty Zohua được một lúc. Cô ngồi xuống sofa, bình đạm như người bạn cũ, không hơn. Lâu quá không gặp, anh bây giờ thành đạt lắm rồi. Có tất cả, nhưng quay lại thì... người đã không ở đó. Khuyên ngậm ngùi trong giây lát, rồi gắng bình tâm lại vào vấn đề chính. Anh Chí, em tới đây là muốn thương lượng cùng với anh vấn đề hủy bỏ yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng với Đại Thành Tài có được không? Vì em hay là vì chồng em? Vì em thì sao, mà vì chồng em thì sao? Nếu là vì chồng em thì câu trả lời là không. Em có biết hắn ta thế nào không? Đưa một con điếm đến quyến rũ anh. Cách làm việc của công ty là như vậy sao? Nói thật, anh không tin tưởng cái thứ người bất tài vô dụng như vậy. Anh muốn hỏi em một điều. Em phải nói thật cho anh biết, có được không? Anh hỏi đi. Cuộc sống của em có tốt không? Em ổn mà. Quốc Trì nắm bắt được một tia mắt phẳng lặng như nước hồ thu, không có lấy gì gọi là vui vẻ, và câu trả lời cũng lững lờ như vậy. Tim Quốc Trì khẽ nhói lên sự mất mát khó hiểu. Mấy năm qua, anh nỗ lực rất nhiều là vì cô gái này, nhưng cuối cùng cô ấy lại không kiên nhẫn chờ anh, để cuối cùng lỡ dở yêu thương. Liệu còn có kịp để bắt đầu lại từ đầu nữa không? Sóng lòng trong trí dâng lên từng nhịp của hoang mang, của trăn trở. Nhưng hiện tại, anh đành phải đè nén tất cả, cất lời. Vấn đề bồi thường hợp đồng, nếu là vì em, anh có thể châm trước. Nhưng em về nói với cái tên kỳ tài đó, nếu còn dở cái trò đẩy gái điếm, dụ dỗ anh, mưu cầu lợi ích, anh nhất định sẽ không nhẹ tay với hắn ta đâu. Em hiểu rồi, nếu mọi việc xong rồi, vậy em về công ty đây. Khoan đã, còn chuyện gì? À không, không có gì nữa, em về đi. Trong một lúc bộc phát vừa nãy, Chí rất muốn hỏi Khuyên vì sao năm xưa cô lại từ chối chờ đợi anh. Cô thiếu lòng tin vào anh đến vậy sao? Nhưng lời chuẩn bị nói, lý trí đã kịp thời ngăn cản. Nói ra có ý nghĩa gì nữa đâu, chỉ càng khiến lòng anh thêm xót xa. Anh ngậm ngùi đứng nhìn bóng dáng người thương dần khuất sau cánh cửa, lòng không ngừng nghĩ ngợi tên kỳ tài kia đối xử với Khuyên thế nào. Khuyên xong việc liền ngồi vào xe chú Bảo quay về công ty. Trên đường, Khuyên sợ Tài sốt ruột nên bấm số báo trước cho anh ấy yên tâm. Vừa nhìn thấy số của con vợ khúc củi, kỳ tài nhanh chóng bắt máy, hồi hộp ngóng chờ kết quả. Thế nào rồi? Mọi chuyện ổn rồi, anh không cần phải lo nữa. Tốt. Nói ngắn gọn chỉ một từ, kỳ tài tắt máy, hoàn toàn không cảm ơn Khuyên lấy một câu khi cô vừa cứu anh ta một màn tổn thất không nhỏ là tận 900 tỷ đồng. Khuyên bất giác chạnh lòng nhưng không thể bắt bẻ chồng, sợ lại mang tiếng kể công, đành tự nhắc mình hơi đâu mà buồn với cái chuyện nhỏ nhặt này chứ. Cô cứ thế thả hồn vào những cánh chim trời bay lượn tự do. Đến lúc chú Bảo lên tiếng mới biết mình đã về đến Đại Thành Tài. Vậy là cô xách giỏ, điềm đạm đi vào trình diện với sếp chồng, để từ đây chính thức bắt đầu công việc mới. Khuyên vào tới phòng tổng giám đốc, Tài lạnh nhạt bảo cô về lại phòng kinh doanh, sẽ bố trí chỗ làm việc đàng hoàng cho cô. Chỉ một lời này, ngoài ra anh ta không nói gì khác nữa. Cô biết hai vợ chồng vẫn đang còn giận nhau từ lúc sáng, nên thôi kể, không hơi đâu mà chấp nhất. Cứ thế xách giỏ rời khỏi phòng. Khuyên vừa đi, Tài liền bấm số nội bộ của trưởng phòng sang. Cậu sắp xếp cho Khánh Hạ hướng dẫn công việc cho Khuyên, bảo cô ấy cứ nghiêm khắc vào, không cần phải nể mặt tôi. Có sai thì cứ khiển trách, Tính tôi công chính liêm minh, không bao che cho bất kỳ ai cả, dù là vợ thì cũng không thiên vị. Vâng, em sẽ làm theo chỉ thị của sếp. Còn việc hợp đồng ba công ty kia thì sao? Cậu xử lý tới đâu rồi? Dạ, em đã bảo nhân viên chịu trách nhiệm chính với ba công ty đó xử lý rồi thưa sếp. Họ vẫn đang liên lạc, trong ngày mai em sẽ báo cáo kết quả lại. Được. Kỳ Tài tắt máy, trưởng phòng Sang liền gọi cho Khánh Hạ lên giao việc. Sếp tổng tin tưởng năng lực của cô nên đề xuất cô hướng dẫn công việc cho cô khuyên vợ của sếp đấy. Cô biết nên làm cái gì có đúng không? Anh Sang ơi, em xưa nay quen chỉn chu tỉ mỉ nên bất cứ việc gì em cũng khó tính hết. Em nói trước như vậy để anh thông cảm. Cái tính em nó thế anh ạ. Tôi biết rồi. Thường ngày thế nào thì bây giờ cứ như thế đi. Sếp bảo cô cứ nghiêm khắc, làm sai thì khiển trách. Ở công ty chỉ có cấp trên và cấp dưới, chứ không có thiên vị hay cửa sau. Vậy nhá. Vâng anh. Cô ra ngoài bảo cô Khuyên vào đây. Dạ vâng. Khánh Hạ ở bên ngoài đã thấy Khuyên đang đợi, liền bảo Khuyên vào phòng chỉnh diện với anh Sang. Trưởng phòng và nhân viên mới trao đổi mấy câu, Khuyên liền đi theo Khánh Hạ. Được hướng dẫn trước tiên là các sản phẩm của công ty sản xuất, cung ứng cho ngành may mặc. Phụ liệu ngành may bao gồm cúc, dây kéo, chỉ may, miếng đệm, miếng lót, keo dán, cườm, ngọc trai, ren, dây chun. Ngày đầu tiên cô cần học là mã của từng sản phẩm, sẽ được kiểm tra nghiệm thu vào cuối giờ làm. Giao bài học xong xuôi, Khánh Hạ tiếp tục việc thuyết phục duy trì hợp đồng với Kiến Tân. Cô Phúc An à, cô có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao bên cô lại muốn chấm dứt hợp đồng với bên tôi không? Nếu chúng tôi có sai sót gì, tôi mong cô cho tôi biết để khắc phục. Trước khi im lặng thế này, có phần bất công với chúng tôi quá. Lúc bấy giờ, Khuyên ngồi ngay bên cạnh, đã nghe thấy hết lời vừa rồi của Khánh Hạ. Biết là Đại Thành Tài vẫn chưa còn giải quyết được dứt điểm, khó khăn. Cô khẽ thở dài, đóng tập tài liệu, các sản phẩm rồi xin phép đi vệ sinh một chút. Lúc Khuyên quay trở lại, thì Khánh Hạ đã thành công thuyết phục được Phúc An tái ký hợp đồng. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, phía Kiến Tân chỉ thông qua thời gian hiệu lực hợp đồng là 2 tháng ký lại một lần, chứ không phải là 1 năm như trước kia. Bên này, Khánh Hạ báo tin vui. Bên kia, hai nhân viên khác cũng báo lại với Sang là hai công ty Thịnh Vượng và Toàn Thắng cũng đã đồng ý tái ký hợp đồng. Lạ thay, cũng như phó phòng vừa báo lên, hợp đồng chỉ hiệu lực trong vòng 2 tháng sẽ tiếp tục ký. Sang không hiểu rốt cuộc ba công ty này có suy nghĩ gì, bèn lên báo lại với sếp tổng. Thưa sếp, chúng em đã thuận lợi thuyết phục ba đối tác kia rồi. Có điều... Thế nào? Có nói thẳng ra đi. Việc gì cứ phải úp úp mở mở thế? Dạ, cả ba đối tác đều muốn ký hợp đồng ngắn hạn 2 tháng. Chúng em đều có hỏi nguyên nhân, nhưng họ bảo là hoặc như vậy hoặc không. Sếp thấy chuyện này thế nào ạ? Sao có thể như vậy được chứ? Suy nghĩ mất một lúc, Kỳ Tài bấm bụng. Thôi thì cũng đành thế, có còn hơn không. Nhưng khách hàng phải làm tới mức như vậy, chắc chắn tác phong làm việc của nhân viên với bên đó có gì chưa phải. Anh nhất định phải chỉnh đốn lại đội ngũ nhân viên của mình. Thế là Kỳ Tài lên tiếng. Khách hàng chắc chắn là có điểm gì không hài lòng với chúng ta. Tôi sẽ từ từ tìm hiểu coi thế nào. Trước mắt, cậu phải xem lại thái độ làm việc, cư xử của cấp dưới. Nếu để tôi biết kẻ nào làm phật ý đối tác, tôi nhất định đuổi việc người đó. Cậu mau đi làm tiếp đi. Trưởng phòng đi rồi, Thúy Tình mang gương mặt buồn bã vào nhắc nhở kế hoạch hôm nay của Tài. 4:30 anh có hẹn với cái anh Tuấn bên công ty đất xanh đó. Em làm cái gì mặt mày cứ như đưa đám thế? Người ta vì anh mà bị mắng đến không còn mặt mũi đấy, anh có biết hay không? Thế giờ em muốn sao? Em muốn anh an ủi em một chút. Em vì sự nghiệp của anh gì cũng bằng lòng đánh đổi, thậm chí bị mắng. Mắng là gái điếm đấy. Thế chiều nay anh qua ngủ lại nhà em được chưa? Chứ bây giờ đây không tiện nữa. Anh nghĩ đi đâu thế? Thì em muốn anh an ủi mà. Trời ơi, em buồn để sẽ muốn đi mua sắm, tâm trạng mới vui lên được chứ. Anh dỗ dành em thì làm cho em vui mới là thương em chứ. Anh đâu có yêu em. Kỳ Tài sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của phụ nữ, liền vội vàng an ủi. Thôi được rồi, để anh cho em 5 triệu nhá, đủ không? Không đủ sẽ mua một cái váy nữa. Thôi thì 10 triệu, bữa khác anh lại cho thêm. Thúy Tình nũng nịu. Cũng chưa đủ đâu, em phải lấy tiền em để mua thêm vậy. Tại em yêu anh thiệt lòng mà, đâu phải vì cái vật chất phù phiếm này. Anh biết. Vậy em ra làm việc tiếp đây. Nhưng Thúy Tình vừa đi được 6-7 bước, ta đã gọi lại. Anh đưa em 2 triệu, sẵn em chọn cho anh một vài bộ đồ nhìn được mắt một tí, size nhỏ hơn size em nha. Anh tính mua cho con nào thế? Em eo ót như vậy, còn có ai nhỏ hơn em? Em đừng có mà ghen tuông bậy bạ. Anh mua làm quà cho đứa cháu, chứ có con nào. Sắp sinh nhật con bé rồi, có tí quà cho nó vui. Xin lỗi, cũng tại vì em thương anh quá. Thôi không sao, làm việc tiếp đi. Loay hoay việc lớn việc nhỏ, rồi cũng hết ngày. Khuyên vì còn phải nghiệm thu những bài học từ sáng đến giờ, nên mọi người tan làm hết, cô vẫn còn ngồi lại cho Khánh Hà kiểm tra. Tư chất của Khuyên trước giờ thật ra rất thông minh, nhưng cô luôn muốn ẩn tài là một người phụ nữ bình thường, lặng lẽ phía sau những thành công của chồng, nên mới làm ra cái vẻ khờ khạo. Cô biết chồng mình có tính tự tin thái quá, cơ mà vì điều đó vô hại nên cô cũng mặc kệ cho anh vui lòng. Thế cho nên Tài càng ngày càng kiêu căng, mà Khuyên thì vẫn ù ù cạc cạc như một con ngốc, khiến Tài sinh ra nhàm chán. Lần này, Khánh Hạ giao cho Khuyên rất nhiều tài liệu. Tài tin chắc có kiểm tra đến 8 giờ tối cũng chưa chắc đã xong. Vì vậy, anh ta lên xe cho chú Bảo trở về tắm táp nghỉ ngơi trước. Hơi đâu mà chờ đợi cô ta làm cái gì. Trong hình dung của Tài, Khuyên không thể kết thúc buổi khảo nghiệm sớm. Ngoài hình dung của anh ta, 6 giờ chiều, cô gái nhỏ đã hoàn thành xong nội dung kiểm tra của Khánh Hạ đưa ra. Phó phòng được về sớm thì như được giải phóng. Còn Khuyên lúc bấy giờ đành bắt taxi về nhà. Buồn cười là khi cô đi vào phòng ăn, liền thấy mẹ con bà Lành và con Lanh đang ăn cơm rất vui vẻ. Tự như bọn họ mới chính là một gia đình. Cái đáng nói là con Lanh lại ngồi đúng vị trí mà Khuyên hay dùng cơm. Cô gái nhỏ bụng đang đói meo, nhìn thấy cảnh tượng này thì lại càng thêm gai mắt. Không phải là cô kỳ thị sang hèn, nhưng trước nay Tài hay bảo nhà này rất có nguyên tắc. Kẻ ăn người ở, không được ngồi ăn chung với chủ như thế. Thế vậy mà trong lòng Khuyên nhìn thế nào cũng cảm thấy rất ư là mờ ám. Được rồi, cô đã nghĩ ra điều kiện tiếp theo để dành cho anh ta. Nghĩ vậy, Khuyên hắng giọng tạo sự chú ý cho bà Lành và Tài. Thưa mẹ, con mới về. Ừ, rửa tay rửa mặt đi rồi vào ăn cơm. Dạ vâng. Khuyên nhanh tay rửa mặt thì quay lại bàn cơm. Con Lanh thì vẫn ngồi ì ở chỗ đấy, không tự giác đứng dậy. Khuyên e hèm nhắc nhở. Chỗ ngồi của con ở đâu vậy Lanh? Con Lanh bình tĩnh đáp lại, không hề có động thái đứng dậy. Dạ bình thường, con ăn ở dưới bếp. Hôm nay bà bảo là cô về muộn, bữa cơm hai người vắng vẻ thấy buồn bã, nên bà gọi con vào ngồi chung, cô Khuyên ạ. Nhưng đây là chỗ của cô cơ mà. Cô ơi, bữa tối cũng gần xong rồi mà, rườm rà thế làm cái gì? Hôm nay cô ngồi đỡ ở bên kia được không? Cậu không thích nhà vô kỷ luật, con đứng dậy đi. Con Lanh ngậm miệng, mắt bắt đầu rưng rưng, nhìn thế nào cũng cảm thấy tội nghiệp. Ai không hiểu chuyện chắc là đều nghĩ Khuyên hà khắc với người làm. Nhưng trải qua mấy chuyện rồi, Khuyên cảm giác con bé này nó không hề đơn giản. Không sớm xử lý nó, ngày sau nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Vì vậy Khuyên cứng rắn nhìn con Lanh đứng dậy, thu dọn bát đũa qua ghế bên kia. Cơ mà bà Lành lúc này lại lên tiếng. Có câu trời đánh còn tránh miếng ăn. Con bé đang ăn cũng chẳng yên với cô nữa là sao? Vừa mới về là lên cái giọng bà tướng rồi. Mẹ, anh Tài trước giờ không thích người làm ăn chung bàn mà. Tài lên tiếng phản bác. Tôi không coi con bé là người làm, nó ở lâu rồi, tôi coi nó giống như con cháu trong nhà của mình vậy. Cũng chỉ là một cái ghế thôi, cô cũng phải kiếm chuyện mới được sao. Bà Lành còn tiếp tục bác thang cho Lanh. Con cứ ngồi đó, không phải đi đâu hết. Cơm ăn gần xong rồi, nhảy qua nhảy lại làm cái gì? Ai chướng mắt thì đi chỗ khác mà ăn. Con Lanh nhìn Khuyên, giọng như sợ sệt. Thưa cô, là con nghe bà, chứ con không có ý cãi cô đâu nha. Kỳ Tài trấn an. Ở cái nhà này, bà là lớn nhất. Bà nói như vậy thì còn sợ cái gì? Con cảm ơn bà, con cảm ơn cậu. Dứt lời, Lanh ngoan ngoãn tiếp tục dùng cơm. Nó chở đầu đũa gắp vào bát của bà Lành, một con mực dồn thịt hấp dẫn, một con khác vào bát cho cậu, rồi nói cười tíu tít, hoàn toàn chẳng để Khuyên vào mắt. Cả mẹ cả chồng đều vậy. Khuyên nhẫn nhịn ngồi xuống chiếc ghế bên kia. Cơ mà vì cơn tức giận trong lòng, khẩu vị của cô lúc này bỗng trở nên vô vị nhạt nhẽo. Khuyên lổ vội cho xong bát cơm rồi đi ngay lên phòng thay bộ quần áo mới, ngồi tựa lưng trên giường chờ Tài lên phòng nói chuyện. Lúc Tài đi vào phòng ngủ cũng đã là 9 giờ kém. Khuyên nghiêm túc đề nghị. Em muốn đưa ra đề nghị tiếp theo cho anh. Hàng mày của Tài cau lại, giọng khó chịu. Lại cái đề nghị gì nữa đây? Cô đừng có mà được voi đòi tiên đấy nhá. Không, rất đơn giản thôi, trong khả năng của anh mà. Vậy thì chuyện gì? Em muốn anh cho con Lanh nghỉ việc. Không được. Vì sao? Lúc nãy tôi nói rồi, mẹ và tôi coi nó như là con cháu trong nhà vậy. Có ai lại đi đuổi cháu của mình trong khi nó chẳng làm sai cái gì không? Nó không hề đơn giản đâu. Em không muốn những hành động vô tâm của nó khiến cho chúng ta càng ngày càng hiểu lầm, xa cách với nhau hơn. Tôi với cô ấy, nếu có sự xa cách thì là do cô ương bướng không an phận thôi, chứ không phải vì bất kỳ lý do nào cả. Gì cũng được mà, nhưng đó là điều kiện của em, anh có đồng ý không? Tôi đã bảo không là không. Anh nói thật đi, có phải anh với nó có gì mờ ám hay không? Một lời suy đoán bừa lại nói đúng tim đen của Kỳ Tài, khiến anh ta sửng cổ lên chống chế. Tôi mờ ám cái gì? Cô tính suy bụng ta ra bụng người đấy à? Rõ ràng là cô gặp gỡ tình nhân cũ, bây giờ muốn kiếm chuyện để quy kết lỗi cho tôi sao? Em không có. Con Lanh nó phụ việc chăm sóc mẹ tôi lâu rồi, mẹ đã quen với nó rồi, cũng tin tưởng nó. Tôi chắc chắn là mẹ không đồng ý đâu. Em sẽ lựa lời nói, chỉ cần anh nói giúp em một tiếng là được. Không. Thôi được, nếu vậy thì chỉ cần anh không xen vào là được. Nói xong, Khuyên đi xuống lầu vào phòng bà Lành nói chuyện. Nhưng cô còn chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng con Lanh khóc tu tu bên trong. Bà ơi, con cố massage cho bà hôm nay thôi, con không thể ở đây chăm sóc bà được nữa rồi. Bà lại mạnh giỏi nha bà, con nhớ bà nhiều lắm đấy. Mà nói cái gì vậy Lanh, sao bà lại không ở đây nữa? Ba mẹ mày gọi mày về sao? Không đâu bà ơi, do con làm chướng mắt cô Khuyên nên cô ấy muốn con rời khỏi đây. Có bà ở đây rồi, nó dám sao? Lúc bấy giờ, Khuyên vặn tay nắm cửa đi vào luôn. Cô nói nhanh. Thưa mẹ, con Lanh nó còn nhỏ, mình sử dụng lao động vị thành niên kiểu này bị cho là bóc lột sức lao động đấy. Người ta mà biết thì nhà mình có chuyện không hay đâu ạ. Cô vớ vớ vẩn vẩn nó vừa vừa thôi. Bao năm chẳng sao cả, sao bây giờ lại như thế? Người nào thắc mắc, tôi bảo nó là cháu ngoại của tôi, có cái gì mà phải xoắn. Mẹ ơi, chuyện khó nói lắm, nhưng con nghĩ như vậy là tốt cho cái Lanh và tốt cho cả gia đình chúng ta. Tôi chẳng thấy có gì là tốt cả. Lanh đang tuổi dậy thì mà mẹ, sẽ có những tò mò giới tính, mà con bé này ăn nói bỗ bã, không biết giữ ý tứ gì cả. Nhiều khi hành động tự nhiên quá trớn rồi đi quá giới hạn sẽ không hay đâu mẹ ơi. Lời này bà Lanh hiểu là Khuyên đã có tâm đề phòng đối với con Lanh. Nếu là trước kia, có khi bà còn đứng về phía con dâu. Nhưng từ khi biết Khuyên uống thuốc ngừa thai để không phải sinh con cho chồng, trong lòng bà dâng lên sự thất vọng, cũng không còn tin tưởng Khuyên nữa. Bà thầm nhớ lại điều con Lanh nói lúc ban sáng. Nếu cô Khuyên chịu sinh con cho cậu Tài thì là điều đáng mừng, mà nếu không, bà cứ để con sinh con cho cậu ấy, con thương cậu nhiều lắm. Nó thiệt thòi, thân gái như nụ hoa vừa hé nở đã dâng trọn cho thằng Tài nhà bà, làm sao mà bà đành đọa đuổi nó đi chứ. Hơn cả, Lanh chính là một giải pháp đảm bảo khác giúp bà vẫn có thể bế bồng cháu nội. Bà không vong ân với người bạn quá cố, vẫn giữ Khuyên làm chính thất, không ruồng rẫy dù nó cố chấp. Nhưng bà cũng không thể để Khuyên muốn làm gì được nấy, sao lấy ai mà nối dõi tông đường chứ. Suy tính trong đầu, bà Lanh nghiêm mặt trách cứ con dâu. Lanh nó mới có tí tuổi nên mới nói năng vô tư, có cái gì thì từ từ dạy dỗ nó. Ngược lại là cô đấy, làm người lớn đi chấp nhặt với trẻ nhỏ, ích kỷ hẹp hòi như vậy, về sau làm sao mà dạy dỗ con của mình được. À mà tôi nhớ rồi, cô vốn dĩ đâu có muốn sinh con cho thằng Tài đâu, nên cũng chả quan tâm đến chuyện đó làm cái gì. Mẹ ơi, con không có. Con xin thề là con không có uống thuốc đó. Mẹ tin con đi mà mẹ. Tôi tin vào những gì mà tôi nhìn thấy thôi, cô không cần phải nói thêm đâu. Còn chuyện con Lanh tôi không muốn nghe nữa. Nó vẫn sẽ ở đây, không đi đâu cả. Cô về phòng của cô đi, chúng ta hết chuyện để nói rồi. Mẹ, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ. Bà Lành quay sang con Lanh nói tiếp. Còn con Lanh, tôi đây xoa bóp cho bà đi, bà đau nhức quá rồi. Dạ vâng bà. Thế là Lanh nhanh chân chạy đến dìu bà Lành lên giường, cẩn thận nắn bóp tay chân cho bà ấy. Khuyên có tức mà không thể cãi lại mẹ chồng, bất lực tay co thành nắm đấm, ôm bực dọc trở về phòng. Sau lưng Khuyên, con Lanh lúc bấy giờ mới khẽ nhếch môi cười thầm. Cô Khuyên ơi là cô Khuyên, bà với cậu thương tôi như vậy, cô muốn đuổi tôi đi mà được sao? Còn Khuyên ghen, cái đồ phù thủy. Khuyên quay trở về phòng ngủ của mình, trong lòng bất lực vì không thay đổi được quyết định của mẹ chồng. Tài trông thấy liền lên tiếng. Thế nào, mẹ nói sao? Mẹ không đồng ý. Tài thở phào nhẹ nhõm, gương mặt thì làm ra vẻ bình thường như không có chuyện gì, bảo với Khuyên. Tôi nói rồi mà cô không chịu nghe. Mẹ là kiểu thích quen người quen việc, muốn thay người đâu có dễ đâu. Mà con Lanh nó vừa ngoan vừa khéo, cô cũng bớt soi mói nó đi. Người đâu mà càng ngày càng sân si thái quá. Em sân si sao? Tôi không muốn cãi nhau với cô đâu. Cả ngày hôm nay tôi mệt lắm rồi, tôi muốn ngủ. Nói xong, Kỳ Tài lên giường nằm, cố tình kéo chiếc chăn về phía anh ta và quay mặt mình về hướng khác. Khuyên tâm trạng chán nản, cô đơn trong chính căn nhà của mình. Nhiệt độ máy lạnh 20 độ khiến cô gái nằm co ro, trông rất tội nghiệp. Một ngày mới lại đến, Tài vươn vai thức dậy, mắt vô thức nhìn qua thấy con vợ lại co như tôm luộc. Cái tướng ngủ cũng hèn kém. Nếu năm xưa không vì tài sản của mẹ cô ta để lại, rảnh đâu mà cưới con nhỏ khờ khạo, kém thú vị như vậy chứ. Tâm trạng đầu ngày bị người bên cạnh phá bĩnh, Tài nguyết mắt một cái rõ dài rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Qua tấm gương chân thật, anh thấy mình vừa đẹp trai lại vừa phong độ tài giỏi. Thế gian này có mấy ai sánh bằng mình đâu. Con Lanh nó thần tượng mình nhiều như vậy là cặp mắt nó tốt chứ không có kém cỏi như con vợ vô dụng ấy. Cạo râu xong, Tài tự cảm thấy bản thân của mình dường như trẻ ra đến 10 tuổi. Anh cười tự tin xuống nhà ăn sáng. Ở trong bếp nấu phở, con Lanh vừa thấy cậu liền nở nụ cười duyên dáng rồi làm ngay một tô phở đặc biệt mang ra tận bàn cho cậu. Tài nom thấy con bé này hôm nay mặc đồ mới trông xinh đáo để thì cũng rất hài lòng. Nhưng anh ta giữ cái bộ dáng nghiêm túc, nghe con Lanh ngọt sơn sớt. Hôm nay con dùng hết kỹ năng nấu nướng của mình để nấu một nồi phở ngon xuất sắc luôn. Cậu nếm thử, xong cậu cho con biết cảm nhận nha. Được rồi. Quả nhiên con này nó giỏi. 15 tuổi mà cái gì cũng biết làm, gọn gàng đâu ra đấy. Nước dùng thì ngọt, vị phở thì đậm đà, hương thơm thì thơm phương phức. Nếm nước thôi là muốn ăn ngay. Vậy nên Tài thật tâm khen. Rất ngon, con rất giỏi đấy. Con vừa xinh lại vừa khéo cậu nhỉ. Mai sau người nào mà làm chồng con nhất định sẽ xem người đó như là ông trời luôn. Mày lấy chồng sao? Lanh làm ra cái vẻ buồn buồn nối tiếc. Vâng ạ. Tại con cũng chẳng biết cô Khuyên chịu cho con ở đến khi nào. Mà nếu cô ấy làm quyết liệt, có khi con cũng phải về quê thôi. Dù con rất thương bà, con rất quý cậu. Bà đã bảo vệ mày rồi cơ mà. Dạ có, nhưng con chỉ sợ cô ấy không chịu để yên. Có khi lại kiếm chuyện gì đó rồi mách bà đuổi việc con đấy chứ. Thôi, mày không cần phải lo lắng đâu. Bà với cậu biết tính mày thật thà chân thật, vù vạ bậy bạ, cậu không tin đâu. Đói chưa? Ngồi xuống đây ăn với cậu đi. Nói xong, Kỳ Tài mới nhớ ra hôm nay bà Lành dậy muộn thế. Giờ này mà còn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Bèn hỏi con Lanh. Mà bà đâu sao cậu không thấy? Bà mệt hay gì? Vâng, bà mệt ạ. Tại cô Khuyên xông vào cãi nhau với bà hôm qua, bắt bà phải đuổi con, nên bà tức đấy, bà khó ngủ đó cậu. Bởi mới nói, muốn có phúc thì phải lấy vợ hiền mà. Thôi, vào xem bà thế nào đi, rồi mời bà ra ăn sáng nhé. Vâng, thưa cậu. Lanh vào phòng gọi bà Lành dậy, xong thì Khuyên cũng thức dậy xuống nhà ăn sáng. Lanh đang bực cái mụ phù thủy đuổi mình, nên mượn cớ bảo Khuyên tự lấy phần ăn sáng. Con hơi bận tay một tí với bà ở bên này, nhờ cô tự lấy phần của cô giùm con nha cô. Khuyên vẫn không là có tí hảo cảm nào từ khi phát hiện ra con Lanh lươn lẹo hại mình, nên cô tự đi trụng bánh phở rồi làm bò tái với cả chan nước dùng vào bát rồi tự mang ra ăn. Hai vợ chồng ngồi chung bàn như thể người xương vậy, chả ai nói với ai câu nào. Thậm chí Tài còn cảm thấy ngột ngạt từ khi Khuyên xuất hiện, nên anh ăn hết thịt rồi bỏ dở phần bánh phở ra phòng khách đọc vài tin chính. Khuyên ăn xong mang bát vào bồn cho con Lanh dọn, rồi cô tới trước mặt Tài hỏi. Bây giờ em đến công ty làm việc, vậy thì hàng ngày em với anh đi chung một xe, cùng đi cùng về đúng không? Không. Vì sao? Như vậy tiết kiệm tiền xăng mà. Ba cái đồng bạc lẻ đó không đáng với tôi. Cấp trên và nhân viên khác biệt. Cô vẫn nên tự đi xe đi làm đi. Được, do anh chọn đi nhá. Sau đừng có bảo em lấy cớ đi riêng để làm cái chuyện không đứng đắn đấy. Nghe Khuyên nói vậy, trong lòng của Tài chợt dâng lên một nỗi bất an. Bèn ngoa ngoắt nói với vợ. Tôi chỉ làm theo nguyên tắc của công ty, nhưng tôi không tin tưởng cô. Vì vậy lát nữa tôi sẽ gọi người đến công ty gắn định vị vào xe của cô. Nếu cô mà đi đâu mờ ám, đừng có trách tôi. Em là thanh giả tự thanh, anh nghĩ sao thì tùy. Em không hơi đâu mà giải thích. Có tin thì không cần nói, còn đã không tin ý, nói lắm cũng bằng thừa. Dứt lời, Khuyên lên lầu thay đồ đi làm. Hai vợ chồng đi hai xe riêng biệt đến công ty. Khuyên với con xe máy Vision hạng trung lên ga rồi lao đi. Không biết sau lưng cô có một ánh mắt khinh thường và giễu cợt. Lanh trộm nghĩ, mang tiếng là cô chủ nhà cao cửa rộng mà ra đường nhìn vừa hèn vừa quê bỏ xừ ra. Chờ tôi đi, tôi sẽ cho bà với cậu thương tôi thật nhiều. Cô càng muốn dẫm đạp lên tôi thì họ sẽ càng ghét cô hơn mà thôi. Buổi làm thứ hai của Khuyên, Khánh Hạ mang cho cô thông tin về các khách hàng tiềm năng trong ngành may mặc, muốn tiếp cận để thuyết phục đối tác chọn sản phẩm của Đại Thành Tài. Điều cần thiết là phải hiểu rõ mặt hàng ưu thế của khách hàng để chào những phụ liệu thích hợp với họ. Tài liệu chỉ là đại khái, muốn tiếp cận thì phải tích cực tìm hiểu thêm từ mạng internet. Khánh Hạ hướng dẫn cho Khuyên cách chọn lọc thông tin như thế nào để không mất quá nhiều thời gian mà thông tin cập nhật lại đầy đủ nhất. Khánh Hạ thực ra rất chán công việc hướng dẫn người mới thế này, nhưng mà thấy Khuyên nỗ lực học hỏi nên cũng ít nhiều có thiện cảm, truyền thụ kinh nghiệm cũng rất có tâm. Trong khi Khuyên ở phòng kinh doanh cố gắng rất nhiều thì ở phòng tổng giám đốc, Thúy Tình đang lả lơi ong bướm với chồng của cô. Hôm qua, Thúy Tình được Tài chuyển vào tài khoản 12 triệu, gồm 10 triệu an ủi nỗi buồn vì bỏ công đi thuyết phục đối tác lại còn bị ăn mắng, và 2 triệu sắm vài chiếc váy áo gì đó cho con bé Lanh. Anh ta cứ tưởng Tình vui vẻ trở lại, nhưng không, mặt cô ta vẫn còn bí xỉ than thở. Mọi người hay bảo, nghèo mà còn mắc cái eo, lỡ dính xui liền xui tận cùng luôn anh ạ. Người ta mang tiền và rút đi mua sắm, loay hoay không biết thế nào, kẻ gian móc túi mất rồi. Bây giờ em chả biết lấy cái gì để sống sót thế này cho hết tháng đây anh. Trời ạ, khổ thân, thế vậy còn giấy tờ của em thì sao? Vâng, chắc là mai em phải xin nghỉ một hôm để trình báo cơ quan công an, cấp lại giấy tờ thôi anh ạ. Hy vọng cái tụi móc túi đó nó tham lam, tìm cách liên hệ lại em, để chuộc lại thì em cũng vất vả hơn. Nhưng mà... Sao, không có tiền chứ gì, đây anh cho. Nói xong, Kỳ Tài rút trong ví ra 6 tờ tiền mệnh giá 500.000, dúi vào tay Thúy Tình rồi nói: tiền mặt anh không mang nhiều, cầm đỡ nhiêu đây, mang lại cho thêm nhé. Nhưng mà tâm trạng của em buồn phiền mất hứng, không có thiết tha làm việc gì cả. Ngày mai anh lại còn phải tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty Vạn Phát nữa. Em không có váy đẹp nên không tự tin đi cùng với anh đâu. Thôi thì anh đi một mình, hay là gọi Khuyên đi cùng anh cũng được. Mấy buổi tiệc long trọng như thế, làm sao anh có thể đi một mình chứ? Khuyên thì lại càng không. Cô ta không có khéo léo như em, mất công làm xấu mặt anh với mọi người nữa. Đồ thôi mà, để anh mua cho em. Nếu vậy thì phải mua ngay trong ngày hôm nay, chứ ngày mai là không kịp đâu anh. Kỳ Tài nghe vậy thì bảo Thúy Tình xem lại kế hoạch trong buổi chiều hôm đó. Thế lịch trống, anh ta liền bảo tài xế đánh xe đưa mình và Thúy Tình cùng đi chọn quần áo để ngày mai mặc tham dự buổi lễ quan trọng của phía đối tác. Nơi Thúy Tình chọn mua sắm là trung tâm thương mại Vạn Hạnh. Vì là trong giờ hành chính, người vào trung tâm này cũng không nhiều. Kỳ Tài thoải mái, tay trong tay với người đẹp vào một quầy hàng sang trọng, lựa váy cho tình nhân trước. Mỗi một thiết kế ở đây đều mới mẻ, trẻ trung, làm nổi bật lên sự thanh thoát, sang trọng, khiến Thúy Tình lóa cả mắt. Khi nào cũng muốn gói về nhà. Cuối cùng, cô ta sử dụng công lực năn nỉ, dụ dỗi lả lơi là thế mạnh của bản thân, cũng thành công thuyết phục được Kỳ Tài mua sắm cho hẳn 3 set đồ có giá hơn 10 triệu. Phong cách hào sảng, phóng khoáng thế này, Tài tự thấy bản thân của mình vừa có sắc lại vừa có tiền, thử hỏi gái nào không chết mê chết mệt cho được. Thế cho nên, ngay khi Tài cầm chiếc thẻ ATM quẹt thanh toán, Thúy Tình vui sướng đến nỗi quay sang thơm lên má Tài. Hai người ngọt ngọt ngào ngào, đâu hay biết ở một nơi cách đó không xa, có người vừa đứng chứng kiến tất cả. Thân ảnh ấy co tay thành nắm đấm, tia mắt hình viên đạn, bắn về phía cặp nam nữ chó má đang thân mật mà không màng đây là nơi công cộng. Còn nữa, chính cái thứ gái điếm bẩn tuổi này lần trước đã giở trò quyến rũ mình, bây giờ thì quấn chặt với cái tên đàn ông kia. Quan hệ của hai kẻ ấy rõ ràng không phải là một sớm một chiều. Vậy hắn ta đã cắm sừng cho Khuyên bao nhiêu lâu rồi đây? Càng nghĩ, Quốc Chí lại càng cảm thấy tức. Càng tức, anh lại càng thương cho người con gái ấy. Người ta nói thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, cô lỡ sa chân vào vũng nước đục. Nhưng mà thời nay khác rồi, chọn sai thì có thể chọn lại, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân kia mà. Nghĩ vậy, Chí quyết định gọi điện cho thư ký, bảo lấy cho anh số điện thoại của Khuyên. Alo, sếp đi khảo sát thị trường xong chưa ạ? Cô tìm ngay cho tôi số điện thoại của nhân viên kinh doanh tên là Khuyên ở bên công ty Đại Thành Tài. Vâng, anh chờ em 5 phút. Trong thời gian chờ đợi thư ký tìm số, Trí còn lấy cái điện thoại lưu lại vài tấm ảnh thân mật của Tài và trợ lý làm bằng chứng. Tên khốn ấy có được viên ngọc quý lại không biết nâng niu trân trọng thì để anh. Chính tay anh sẽ mang viên ngọc vô giá ấy trở về bên cạnh mình, nhất định là như thế. Quốc Trí cầm điện thoại, lưu lại một loạt ảnh xong, cất tạm vào túi. Anh chờ cho thư ký gửi số của Khuyên qua, sẽ lập tức gửi bằng chứng đó tới số Zalo của cô. Lúc này, để ngăn bản thân quá khích mà xông tới đấm cho tên kỳ tài kia mấy cú, Trí đành quay mặt về hướng khác. Nhưng tầm mắt của anh vừa lướt qua đã trông thấy từ phía xa xa có đứa bé đang tò mò bước về chỗ thang cuốn. Trước giờ trên báo chí đưa rất nhiều tin tức về những vụ việc đau lòng liên quan đến thang cuốn. Quốc Trí lập tức hoảng hốt phóng thẳng về phía đó, kéo thằng bé lại. Cậu nhóc vì thấy Trí là người lạ nên bắt đầu mếu máo, báo hại anh phải ngồi xuống dỗ dành rồi hỏi ba mẹ thằng bé đâu. Cậu nhóc lúc này đưa tay chỉ vào khu vực bán đồ giảm giá đang đông nườm nượp. Bất đắc dĩ, Trí đành dắt cậu bé đến chiếc ghế gần đó, ngồi chờ khi nào mẹ cậu bé quay lại. Anh hoàn toàn không biết lúc nãy quỵ gối dỗ cho đứa trẻ nín khóc, chiếc điện thoại trong túi quần của anh bị rơi ra mất rồi. Mà một nơi đông đúc như trung tâm thương mại, điện thoại đắt tiền như thế bị mất thì khó lòng mong vận hoàn cố chủ. Thế là thư ký của Quốc Trí tìm được số, nhưng khi gọi điện đưa thông tin cho sếp thì số máy lại báo là không liên lạc được. Trí ngồi chờ tầm 5 phút thì một người phụ nữ mắt ráo rác tìm khắp nơi. Trông thấy đứa trẻ ngồi gần cậu thanh niên không hề quen biết, chị ta chau mày mắng thằng bé. Sao con dám ngồi gần người lạ thế hả? Trí bực bội sự thiếu trách nhiệm của chị ta, liền lớn giọng. Chị có biết thằng bé chạy đến chỗ thang cuốn suýt nữa bị ngã rồi hay không? Đồ kia giảm giá tiết kiệm được bao nhiêu tiền, có đánh đổi được tính mạng của con chị không? Người phụ nữ ấy nghe xong mới vỡ lẽ ra, thì cúi gằm mặt xấu hổ, lý nhí xin lỗi và nói lời cảm ơn. Nhưng Trí đã bước xuống tầng trệt của trung tâm thương mại, lấy cái điện thoại ra gọi cho tài xế. Lúc bấy giờ anh mới biết chiếc điện thoại của mình không còn trong túi quần nữa rồi. Bất đắc dĩ, anh phải xin nhờ một chú trung tuổi cho mượn cái điện thoại để gọi vào số máy của mình. Cơ mà anh gọi liên tục mấy cuộc vẫn chỉ nghe thông báo tự động, đều rất đáng ghét. Điện thoại mất thì mua cái khác, SIM mới cũng có thể cấp lại được. Cái mà anh không cam lòng chính là những tấm ảnh vừa nãy chụp được để gửi cho Khuyên, lật tẩy bộ mặt xấu xa của tên đàn ông đổi bại đó. Chỉ nghĩ khả năng chỉ có thể là lúc anh giúp đứa bé thoát hiểm kia vô tình làm rơi điện thoại mà thôi. Vì điều này, anh mất hứng quay về văn phòng Zoa. Vừa xuất hiện, thư ký đã nhanh nhẹn báo. Em gọi để báo sếp số điện thoại của cô Khuyên kia mà không có được. Điện thoại của sếp hết pin sao ạ? Tôi làm rơi cái điện thoại rồi. Cô đi mua cái khác giúp tôi nhé. Dạ, Samsung Note phải không sếp? Ừ, đưa tôi trước số của Khuyên đi. Dạ vâng. Thư ký Tuệ liền mang mẩu giấy ghi chú đưa cho sếp. Chí lập tức đăng nhập máy tính, kết nối Zalo với Khuyên. Cô gái nhỏ lúc này đang chăm chỉ tìm kiếm thông tin các đối tác, liền nghe âm báo tin nhắn gửi đến từ một số lạ. Khi cô mở ra xem, đã biết là người quen. Nhưng điều anh ấy báo cho cô thực sự là khiến cô đau lòng và khó chịu. Tính Quốc Trí xưa nay Khuyên đã biết, chưa từng nói dối ai bao giờ. Hóa ra là chồng cô mèo mả gạt đồng bên ngoài nên mới sinh chán và thường hay kiếm chuyện với vợ. Có nhân tình ân ái trong công ty, hèn chi không muốn cho cô đi làm. Cô nhẫn nhịn bao nhiêu năm qua là vì cái gì? Đến cuối cùng đổi lấy một người chồng tệ bạc và một cái danh ăn bám không hơn. Trong cơn bực tức, Khuyên quay sang với Khánh Hạ rồi nói: Tôi bỗng nhiên cảm thấy choáng quá, hôm nay cô cho tôi xin phép về sớm có được không? Khánh Hạ nhìn sắc mặt của Khuyên bỗng nhiên xanh mét thì cũng tin là thật, tốt bụng bảo: Thế cô về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ báo lại với trưởng phòng Sang. Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Nói xong, Khuyên bắt taxi về nhà luôn, không thèm chạy chiếc Vision cô đi ban sáng. Lúc cô về nhà đã là 4 giờ rưỡi, vừa bước vào đã nghe con Lanh thẽ thọt với bà Lành: Bà ơi, có khi nào cô Khuyên uống thuốc ngừa thai nhiều quá, sau này không sinh được con nữa không hả bà? Con đi chợ nghe thấy mấy cô bán rau nói với nhau như vậy đấy. Người ta nói đúng còn gì, nghĩ tới bà lại cay. Nó có chồng đẹp trai tài giỏi mà không biết trân trọng, chắc chắn là còn chưa quên được cái thằng người yêu cũ đây mà. Khuyên cảm thấy bản thân trước nay chưa từng làm điều gì có lỗi. Ngược lại là Tài, anh ta vừa cắm cho cô một cằm sừng kia kìa. Nhưng cô không muốn cãi nhau với bà Lành, thế nên nén lại tâm trạng ấm ách, Cô lên tiếng. Thưa mẹ, con mới về. Sao lại về sớm thế kia? Dạ con mệt. Mặt con Lanh lấm lét, kiểu nói xấu sau lưng lại bị người ta bắt tại trận nên chột dạ. Khuyên lúc bấy giờ mới bảo nó. Đi pha cốc nước chanh đi, mang lên lầu cho cô nhé. Dạ vâng. Rồi Khuyên xin phép mẹ chồng lên phòng nằm nghỉ ngơi. Cô bây giờ lửa giận phừng phừng, không có chỗ chút. Vậy mà con Lanh còn dám chọc gan. Được rồi, hổ thường ngày không gầm, người ta cứ tưởng là mèo con vô hại chứ gì. Hôm nay cô nhất định phải chỉnh đốn con bé ấy. Nghĩ vậy, Khuyên ngồi xuống ghế nơi bàn trang điểm. Qua tầm hơn 5 phút, con Lanh bưng cốc nước chanh lên phòng. Khuyên bảo nó đặt cốc lên bàn, rồi nghiêm mặt nhìn nó. Vừa nãy con nói với cô thế nào với bà? Con có nói gì đâu cô. Cô không có bị điếc đâu. Con còn nhỏ, con học ai cái tính dối trá như thế hả? Lần trước chuyện vỉ thuốc, con thừa biết không phải là của cô. Bây giờ con còn tìm cách bơm đều nữa hả? Cô ơi, con không có nói gì về cô mà. Là cô nghe sai rồi. Có dám chối sao? Khuyên mất hết kiên nhẫn, vùng tay tét vào mông của con Lanh liên tục mấy cái. Vừa đánh cô vừa gầm lên. Về sau chừa chưa? Sợ chưa hả? Con Lanh lúc bấy giờ nhìn Khuyên bằng ánh mắt căm hờn, thô bạo, đẩy Khuyên ngã nhào ra đất. Điều này lại càng chọc cơn tức trong lòng của Khuyên dâng cao. Khuyên đứng bật dậy, quăng cho nó một cái tát vì cái tội sức láo. Không ngờ con Lanh lại nhanh tay chụp lấy cốc nước chanh, đổ thẳng lên tay của nó. Sau đó nó vứt mạnh cái cốc xuống đất vỡ tan tành, rồi dùng tay còn lại tự tát lên mặt của mình, nổi lên dấu tay đỏ ửng. Một tay nó bưng mặt, tay còn lại chìa ra phía trước, lộ ra mảng da màu ửng đỏ, chạy xuống nhà gào toáng lên. Khuyên biết nên con này điêu, nhưng không hiểu nó lại muốn giở trò gì, nên cũng nhanh chân chạy theo nó. Lanh lúc này đến trước mặt của bà chủ, kể tội cô chủ. Bà ơi, con cảm thấy không thể sống ở cái nhà này được nữa rồi. Con xin bà cho phép con được về quê thôi bà. Bà Lành không hiểu đầu đuôi sự thể thế nào, liền hỏi lại. Có chuyện gì? Mày nín khóc đi kể cho bà nghe xem nào. Mà sao cánh tay của mày đỏ ửng lên thế? Con đem nước chanh nóng lên cho cô, nhưng cô bảo con hại cô vì cái vụ vỉ thuốc, nên cô hát nước nóng lên tay của con bà. Bà Lành thương xót con bé, quay sang gườm giọng với Khuyên. Cô làm như vậy với nó thật sao? Con không có. Mẹ đừng tin nó. Không tin? Chẳng lẽ con bé biết lấy nước tự tạt vào tay của mình hay sao? Rồi bà tiến tới gần, xem xét chỗ bỏng của con Lanh, sau đó lập tức kéo tay con bé tới xả dưới vòi nước lạnh. Kỳ quặc là từ nãy tới giờ con Lanh vẫn cứ dùng một tay che kín một bên gò má. Bà Lành tất nhiên muốn hỏi cho ra lẽ, bà liền bảo Lanh bỏ cái bàn tay xuống. Con Lanh lắc đầu rụt rè, càng làm bà muốn biết rõ sự tình thế nào, trực tiếp kéo tay nó xuống, làm lộ ra những dấu tay chói mắt. Bà Lành nghiêm mặt hỏi Lanh. Là cô Khuyên đánh mày sao? Dạ không. Không phải ạ. Nói như vậy là đúng rồi. Mày không cần phải sợ. Có bà đây lấy lại công đạo cho mày. Bà ơi, bà đừng làm thế, nhà cửa xáo xào. Con phận người ở hèn kém, con rời đi là cho vui tất cả mà. Mày ở yên đó. Nói xong, bà Lành nhìn Khuyên với ánh mắt thất vọng, pha lẫn khó chịu. Bà cất lời. Cô Khuyên, tôi nghĩ tình mẹ cô với tôi là chị em tốt, thế nên bao năm nay tôi đều cưng chiều cô hết mực như con gái ruột của mình. Ngay cả khi cô không chịu sinh con cho thằng Tài, tôi cũng chỉ buồn phiền, chứ không hề nặng lời mắng mỏ cô tiếng nào. Nhưng mà cô cũng một vừa hai phải thôi. Con bé cũng chỉ là suy nghĩ cho cái gia đình này, mà cô lại đi thù sai tìm cách trả đũa nó. Sao con người của cô lại nhỏ nhen ích kỷ như vậy hả? Mẹ à, mẹ đừng có tin nó. Con không ngờ nó mới có tí tuổi đầu mà chiêu trò ghê gớm đến vậy. Nếu mà thêm vài tuổi nữa, không biết nó còn sâu hiểm đến thế nào đâu. Loại người này tốt nhất đừng có giữ lại mẹ ạ. Cô im ngay đi. Bằng chứng rành rành trên tay, trên mặt con bé mà cô còn đổi trắng thay đen được sao? Cô cút về phòng đi. Một lát tôi bảo thằng Tài nói chuyện với cô sau. Dứt lời, bà Lành lấy thuốc trị bỏng thoa lên phần tay đỏ ửng trên tay con Lanh, còn dùng dầu tràm không cay thoa lên chỗ mặt bị con sâu bà tát. Động tác của bà rất nhẹ nhàng. Con Lanh cắn răng không than đau, nhưng khóe mắt của nó ươn ướt, trông rất tội nghiệp. Vì vậy bà dịu giọng an ủi. Con đừng có khóc nữa. Để lát bà bảo cậu con chỉnh đốn lại con vợ hung hăng của nó. Con cứ ở đây với bà. Sau con Khuyên mà sai việc, bà đồng ý thì con mới được đi. Còn không cứ mặc kệ nó. Như vậy không nên đâu bà ơi. Bà nói thì cứ nghe đi. Dạ con... con cảm ơn bà. Ước gì bà là mẹ của con thì hay biết mấy. Khóe mắt của Lanh vẫn còn long lanh nước. Bà lấy khăn giấy lau sạch cho nó, rồi hai chủ tớ cùng đi vào phòng bà Lành. Đến 6 giờ chiều, tài xế đưa Kỳ Tài về đến nhà. Lúc này con Lanh đang loay hoay trong bếp dọn cơm. Bà Lành thì ngồi nơi bàn, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Trông thấy cậu chủ, con Lanh nhanh nhẹn đỡ lấy cặp, cất đi cho cậu. Tài nhìn con bé gương mặt hơi sưng lên thì bèn hỏi. Mặt con bị làm sao thế? Dạ không, không có gì đâu cậu. Nhưng bà Lành lên tiếng, chỉ chứng. Là con Khuyên đánh nó đấy. Cô ta chưa về mà, đánh con Lanh là thế nào? Nó đi làm ở chỗ con, về sớm về muộn mà con không biết hay sao hả Tài? Thì đi xe riêng, làm sao mà con biết được hả mẹ? Nó về đâu tầm 4 giờ gì đó, bảo là mệt, bắt con Lanh pha nước chanh nóng mang lên. Ai ngờ không có mặt mẹ, nó liền kiếm chuyện đánh mắng con bé. Con xem, nó còn hắt nước chanh nóng lên tay con bé kia kìa. Cô ta ở trên lầu phải không mẹ? Không thế thì ở đâu? Để đó cho con. Thế là Kỳ Tài hùng hổ xông thẳng lên lầu, đi đến trước mặt của Khuyên đai nghiến. Cô đó đi làm bằng được, giờ thì ngang nhiên bỏ việc về nhà. Cô làm việc thiếu trách nhiệm như vậy sao? Nếu tôi thiếu trách nhiệm trong công việc, còn anh thì sao? Anh có trách nhiệm với gia đình mình không? Cô nổi điên cái gì đấy? Tôi quần quật kiếm tiền để lo tốt cho mọi người. Tôi thiếu trách nhiệm với gia đình ở chỗ nào? Đúng, anh rất có trách nhiệm đấy. Anh quảng đại nên không chỉ lo cho cuộc sống của tôi, anh còn lo tốt cho cuộc sống của bồ nhí anh nữa. Bồ nhí nào? Ai nói với cô? Không cần biết là ai nói, anh nghiêm túc trả lời tôi đi. Buổi chiều nay anh đi đâu, làm gì, với ai? Tôi đi mua đồ dự tiệc quan trọng. Cô là cái con đàn bà ngu muội, biết cái quái gì? Anh đừng cho là tôi ngu ngốc. Nhân tình của anh là con trợ lý kia có đúng không? Được rồi, nếu mà đã như vậy, tôi nhất định không để anh với nó được yên ổn đâu. Cô lại mang cái thằng yêu cũ của cô ra để dọa tôi nữa chứ gì? Nhàm lắm cô có biết không? Tôi nói cho cô hay, khôn hồn ấy thì dỗ bớt cái nét hung hăng lại đi. Nếu không tôi sẽ lấy bằng chứng cô ngược đãi con Lanh, cho nó nộp đơn kiện cô lên công an. Lúc đó mà xấu mặt với mọi người thì chớ có trách tôi không niệm tình chồng vợ. Nói xong, Tài mạnh tay đóng cửa dằn mặt con vợ, rồi xuống nhà dùng cơm với mẹ. Anh ta còn sót con Lanh vô duyên vô cớ bị bạo hành, nên bảo nó ngồi xuống ăn chung, mặc kệ người trên lầu còn chưa có hạt cơm nào vào bụng. Lúc Lanh bới cơm cho Tài, nó còn cố ý đưa đến trước mặt cậu, cánh tay bị bỏng, càng khiến cho cậu tội nghiệp, dịu giọng an ủi nó. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, rồi cậu cho tiền, ra mua loại thuốc nào tốt tốt một chút, phải bôi cho mau khỏi nhé. Không cần đâu cậu ơi. Bà Lành thấy con bé còn nhỏ mà hiểu chuyện như vậy thì lại càng thương hơn, mới đốc thúc nó. Cậu cho thì cứ nhận đi, lăn tăn mà làm cái gì. Dạ vậy con cảm ơn bà, con cảm ơn cậu. Nếu không có hai người thì nhà này con thực sự không dám ở đâu. Mà một lời này như vô tình tố cáo Khuyên dữ dằn ác độc. Hình tượng cô con dâu ngoan hiền trong mắt bà Lành hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn là cái thứ ngang tàng hống hách, chẳng coi ai ra cái gì. Con đó mà không chỉnh đốn ngay, nay mai nó vượt quyền mất dạy, nó hung hăng luôn với bà cũng nên. Nghĩ vậy, bà Lành quyết định ngày mai sẽ dạy dỗ Khuyên một phen. Tối đó, Tài vẫn quay về phòng ngủ, nằm trên một chiếc giường với vợ. Nhưng mạnh ai người xoay mặt sang hướng khác. Buổi sáng hôm nay, Tài cũng là người dậy sớm hơn. Anh ta theo thói quen hàng ngày, ăn sáng, đọc vài mẩu tin rồi lên phòng thay đồ. Khuyên cũng dậy vệ sinh cá nhân, bình thường sẽ xuống nhà dùng bữa cơm, mà cơn phẫn nộ với sự dối trá của con Lanh vẫn còn đó. Cô không muốn nhìn mặt nó một chút nào cả. Thế là cô cũng thay đồ công sở, dọc đường mua cái gì đó mang theo ăn cũng được. Tài nhìn con vợ bỏ bữa cũng chẳng mấy quan tâm, nhanh nhanh chóng chóng ra xe cho tài xế đưa đến văn phòng. Khuyên hôm qua về bằng taxi, xe máy còn để ở chỗ làm nên bây giờ cũng vẫn đi làm bằng taxi. Xong cô vừa ra đến cửa thì bà Lành đã gọi cô lại. Cô Khuyên, tôi có chuyện muốn nói với cô đây. Dạ mẹ, buổi chiều được không mẹ? Bây giờ con phải đi làm rồi. Không, cô là vợ của tổng giám đốc thì đi muộn tí có làm sao? Cô tính viện cớ để tôi không dạy dỗ cô được nữa đấy hả? Dạ con không có. Không có thì vào đây. Vâng, nhưng mà hôm nay con có buổi trao đổi với đối tác quan trọng về đơn hàng đầu tiên. Chỉ cần mẹ nói với anh Tài không được khiển trách con nếu có thiệt hại về sự chậm trễ đó là được ạ. Cô... Thật mà mẹ, mẹ có thể kiểm chứng với anh ấy. Bà Lành liền lấy cái điện thoại ra gọi cho con trai. Tài vẫn còn đang trên đường đi, mở máy hỏi: có chuyện gì vậy mẹ? Hôm nay con Khuyên đi ký hợp đồng quan trọng đấy à? Đúng vậy, nhưng mẹ hỏi làm cái gì? Không có gì, mẹ cúp máy đây. Có được lời xác nhận của Tài, bà Lành cũng không làm khó dễ nữa, hậm hực ghim lại những lời giáo huấn cho chỉnh đốn con dâu sau. Khuyên vì vậy mà thuận lợi đến công ty. Cô vào làm không bao lâu thì phó phòng Khánh Hạ nhận được tin không tốt. Phía công ty Kiến Tân cuối cùng vẫn quyết định ngưng tái ký hợp đồng. Khánh Hạ miệng mồm khéo léo sau một lúc cũng khai thác được nguyên nhân khiến giám đốc Kiến Tân không hợp tác nữa là do tổng giám đốc Đại Thành Tài không có phẩm chất, có vợ rồi mà còn lăng nhăng. Gia đình là nền tảng của xã hội mà anh ta còn thiếu trách nhiệm như vậy thì Kiến Tân làm sao mà tin tưởng anh ta sẽ là đối tác tốt được chứ. Luận điểm này Khánh Hạ vẫn là lần đầu nghe, vì trước nay luôn có những mối quan hệ đại gia và kiểu nữ. Người đàn ông thành đạt ngoại tình là chuyện như cơm bữa, cớ sao qua lời của giám đốc Phúc An bên Kiến Tân lại trở nên nghiêm trọng đến vậy. Nhưng ý của cô An đã quyết, Khánh Hạ có nói đến gãy lưỡi thì phía họ cũng không thay đổi ý định. Thế là Hạ mang chuyện đó trình lên với trưởng phòng Sang. Cùng lúc này, hai nhân viên khác phụ trách công ty Thịnh Vượng và Toàn Thắng cũng đi vào thông báo hai đối tác đồng loạt đổi ý, mà lẽ ra hôm nay mọi người sẽ gặp mặt khách hàng để hai bên ký kết hợp đồng. Ba công ty đó mang lại nguồn lợi nhuận không hề nhỏ. Chỉ cần mất đi một công ty, Đại Thành Tài cũng đã sút giảm lợi nhuận đáng kể. Lần này, cả ba công ty đồng loạt quay lưng. Cho dù đơn hàng của tập đoàn Zerua có lớn thế nào, thì Đại Thành Tài cũng không tránh khỏi việc khủng hoảng kinh tế. Trưởng phòng Sang nhận tin chấn động, đập mạnh hồ sơ đang cầm trên tay lên bàn, chỉ vào ba nhân viên. Các anh các chị làm việc cái kiểu gì thế này? Vừa mới đàm phán thành công, đã lại có chuyện rồi. Có tin sếp tổng sa thải mấy người không hả? Sang chừng mắt, quay sang gọi tên Khánh Hà. Còn cô nữa, trong những người này, tôi đánh giá năng lực của cô cao nhất, nên mới giữ cái chức phó phòng. Thế sao ngay cả cô cũng làm mất đi một đối tác quan trọng như Kiến Tân hả? Thưa sếp, em muốn được trình bày cụ thể với sếp tổng. Được, vậy thì cô đi theo tôi đi. Chúng ta sẽ lên báo cáo tình hình này cho sếp xử lý. Nói rồi, trưởng phòng và phó phòng một trước một sau cùng lên phòng tổng giám đốc gặp sếp Kỳ Tài. Sang trong lòng đánh lô tô, thật là chán nản mấy hôm nay, không biết có chuyện gì mà bao nhiêu rắc rối cứ liên tục đổ xuống phòng kinh doanh thế này. Cơ mà có sợ sệt thì anh ta vẫn phải nói, bấm bụng mở lời. Thưa sếp, hôm nay lẽ ra là đến ngày Đại Thành Tài tái ký hợp đồng ngắn hạn với Kiến Tân, Thịnh Vượng và Toàn Thắng. Nhưng sáng nay, các đối tác ấy đồng loạt thay đổi ý kiến, không đồng ý hợp tác với chúng ta nữa. Cậu nói cái gì? Dạ, họ ngừng ký hợp đồng mới rồi ạ. Mấy người làm cái trò trống gì thế này hả? Giải thích đi. Dạ, cô Khánh Hạ, có gì đó muốn nói với sếp. Anh nghe xem thế nào, rồi chúng ta cùng bàn tính giải pháp, anh nhá. Sang đẩy quả bóng căng cứng kia sang bên phó phòng. Tài liền trao mày yêu cầu Hạ nói. Được, cô Hạ, cô mau nói đi. Vâng, điều này chỉ là em tường thuật lại thôi. Nếu sếp thấy có gì đó khó nghe, mong anh đừng giận luôn sang em thì em sẽ nói ạ. Đến nước này rồi mà vẫn còn rào trước đón sau sao? Có nói ngay không hả? Vâng, là thế này. Sau khi giám đốc Kiến Tân thông báo hủy hợp tác, em có cố gắng khai thác thông tin từ cô ấy. Qua một lúc lâu, cô mới bảo là không thích làm việc với người vô trách nhiệm với gia đình, có vợ rồi mà còn đi cặp kè lăng nhăng. Cô ấy bảo đánh giá đạo đức của một con người qua những điều đơn giản như thế, nên một công ty có lãnh đạo như vậy, cô ấy không muốn dính líu gì nữa. Sao? Cô nói rõ ràng với em như vậy, sếp xem thử chuyện này thế nào được không ạ? Cô cậu tạm thời về chỗ đi, tôi muốn suy nghĩ một chút về chuyện này. Thoát được trách nhiệm trong việc hủy hợp đồng, Sang và Khánh Hạ có chút nhẹ nhõm, vội vàng rời khỏi phòng. Song cả hai đều biết, nếu tình hình cứ như thế này, lương bổng hàng tháng của mỗi người cũng chẳng đáng bao nhiêu, sao mà đủ xoay sở các thứ chứ. Tài nhìn nhân viên đi hết rồi mới ngồi nghĩ lại tất cả. Bản thân anh ta đúng là có nuôi một cô nhân tình bên ngoài, nhưng đó là chuyện cá nhân, vì sao lại dính dáng đến công việc của anh kia chứ. Nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không ra, Tài bảo Thúy Tình lấy số của giám đốc bên Kiến Tân cho anh ta trực tiếp trao đổi. Phúc An bắt máy, giọng dịu dàng dễ nghe. Alo, xin hỏi ai đấy ạ? Chào cô, tôi là tổng giám đốc Đại Thành Tài, tôi có chút chuyện muốn hỏi cô được không? Chẳng phải tôi nói rõ với Khánh Hạ rồi sao? Cả Cá nhân tôi không thích hợp tác với người đàn ông bỏ bê vợ mà chạy theo nhân tình bên ngoài. Cô từ đâu lại nghe tin đồn thất thiệt như thế? Chuyện đó tôi không cần phải nói cho anh biết. Tôi có nguyên tắc của tôi. Vậy nhá, chào anh. Một lời của Phúc An đã khẳng định những điều Khánh Hà báo lại là không hề có chút gì thêm mắm dặm muối. Kỳ Tài bực mình xô hết mọi thứ trên bàn xuống, buột miệng nói tục: mẹ kiếp. Quan điểm của Kiến Tân là như vậy, nhưng hai đối tác Thịnh Vượng và Toàn Thắng còn khá mập mờ. Tài phán đoán một khả năng là hai công ty này có quan hệ cực kỳ tốt với bên Kiến Tân, nên mới ăn sơ về lầm tưởng Đại Thành Tài làm ăn kém chất lượng. Thời điểm vùi đầu gỡ rối mớ bỏng bong này còn chưa xong, điện thoại của Tài lại vang lên tiếng chuông từ số lạ gọi đến. Tôi, Đại Tài nghe. Nếu không phải công ty Đại Thành Tài còn có Khuyên là bạn của tôi, thì tôi không bao giờ muốn hợp tác với một tên đàn ông rác rưởi như anh đâu. Anh nói cái gì đó? Tôi đã nhìn thấy hết cả rồi. Anh cùng ả trợ lý như gái điếm, ôm ấp ngoài đường như trốn không người. Nếu không lo tốt được cho vợ của mình ý, thì nên để cho cô ấy được tự do đi. À, thì ra là mày. Có phải chính mày đã đi đâm chọt với Kiến Tân, Toàn Thắng và Thịnh Vượng phải không? Mày là cái thằng hèn hạ, vô năng. Mày tưởng làm như vậy có thể dẫm đạp tao được chắc? Tao nói cho mày biết, đừng có hòng nhá. Hợp đồng mày ký rồi, nếu mày dở quẻ thì đến ngay 900 tỷ cho tao, hiểu chưa? Tiền thân của Đại Thành Tài chính là công ty Nhật Khuyên. Tôi nói đúng chứ? Thông tin này khiến Kỳ Tài đánh thót cả tim, nhưng vẫn cứng miệng chối cãi. Không phải, Nhật Khuyên phá sản rồi. Đại Thành Tài là ba tao gây dựng lên. Ông ấy là chủ tịch nên tao mới chỉ là tổng giám đốc. Thế chủ tịch đang ở đâu? Chuyện của nhà tao, mày thấy có liên quan gì mà đòi xía vào? Nếu tôi đoán không lầm, cơ ngơi mà anh đang có đều là nhờ Khuyên mà có được. Thế mà anh không biết yêu thương trân trọng cô ấy, lại còn ra ngoài mèo mả gà đồng. Anh còn là con người không hả? Không phải, mày câm mẹ cái mồm của mày đi. Chuyện nhà bố mày, đừng có mà nhiều chuyện. Mày tính gây chia rẽ để mày ung dung hưởng lợi đấy hả, thằng mất dạy. Vậy hôm nay Khuyên có qua sơ gua chốt đơn hàng hay không? Không, cô ta bệnh rồi. Tao có lý do chính đáng để đổi người khác đi thay. Nếu mày nhất định không đặt hàng, tao cũng sẽ cho luật sư của tao gửi văn kiện yêu cầu mày bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Mày rõ chưa? Kỳ Tài phát rồ, gào to bất chấp. Quốc Chí cũng lười đôi co với tên đàn ông tệ bạc này. Anh có cách đối phó với hắn ta, ràng buộc trong hợp đồng có nghĩa lý gì đâu. Thế là Chí đáp: được thôi, qua đây đi, tôi chốt đơn hàng đầu tiên cho. Trong lòng Chí thầm nghĩ, vấn đề là đơn hàng lớn hay nhỏ, chứ duy trì việc hợp tác thôi thì quá đơn giản. Kỳ Tài rút kinh nghiệm mấy lần trước, người đến là nữ, bị Chí hung dữ đuổi đi. Lần này anh ta bảo Sang điều đến một nhân viên nam có tác phong làm việc thận trọng, bình ổn. Cứ nghĩ đơn hàng phải khủng đến gần 100 triệu. Nào ngờ Chí chỉ xem qua loa các hạng mục, rồi đặt vài thứ như khuy bấm quần áo, chỉ may màu, dây thun trắng. Tổng chi phí chưa tới 5 triệu đối với một tập đoàn may mặc là chuyện khôi hài biết bao nhiêu. Anh nhân viên kia ra sức thuyết phục Chí đặt thêm, nhưng anh chốt đúng số lượng như thế. Báo hại anh chàng nọ quay về với gương mặt méo xệch, buồn bã báo lại cho trưởng phòng. Tài nghe tin đó chỉ muốn phóng thẳng đến Zohua cho hắn vài cú đấm trời giáng. Quá láo toét, trần đời này có ai mất dạy hơn thằng đó nữa đâu. Loay hoay đảo điên như thế cũng hết một ngày. Vì mất đi ba hợp đồng quan trọng, Khánh Hạ không còn tâm trí nào mà khảo nghiệm những lý thuyết cô hướng dẫn cho Khuyên hôm nay. Mọi người đúng giờ, khi tiếng chuông dài vang lên thì liền mang cái gương mặt nặng nề khó coi xách giỏ về nhà. Nhất là Kỳ Tài, áp lực đến tức thở, ruột gan rối hết cả lên. Đã vậy, Thúy Tình lại còn bám theo. Tâm trạng không vui thì qua nhà em làm một chút đi. Dẹp đi, cô biết vì cô mà công ty chúng ta bây giờ điêu đứng rồi không hả? Vô lý, sao lại tại em chứ? Còn không phải tại cô sao? Đối tác hủy hợp đồng vì họ trông thấy tôi và cô thân mật với nhau đấy. Chẳng có công ty nào thần kinh như vậy cả. Công ra công, tư ra tư chứ. Chuyện anh với em làm gì dính tới công việc đâu. Lúc bấy giờ Khuyên từ đâu mở cửa đi vào, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt nói: vì một con hồ ly mà khó khăn chồng chất. Anh có thấy cô ta giống như đát kỷ, còn anh là trụ vương háo sắc vô độ. Kết quả là cơ đồ tiêu tan hay không hả? Kỳ Tài tất nhiên là mất mặt, nhưng vẫn cố nói cứng: không có chuyện đó đâu. Hôm nay kỷ niệm thành lập công ty Vạn Phát. Cô về nhà trải chuốt trang điểm rồi tham dự cùng với tôi. Khuyên mỉa mai: sao? Thường ngày ấy, anh vẫn thích đi với cô trợ lý xinh đẹp của anh cơ mà. Giờ bảo tôi đi cùng làm cái gì? Cô... Không nói nhiều, về thay đồ đi rồi đi dự tiệc với tôi. Tất nhiên, Tài không thích cái bộ dạng quê mùa, ngốc nghếch của vợ. Nhưng bây giờ hình tượng của anh đang rất xấu trong mắt của đối tác rồi. Buổi tiệc này hy vọng có thể giúp anh gỡ gạc lại chút điểm cộng, giúp cho việc thương thảo lần tới với ba đối tác kia suôn sẻ hơn. Tức một nỗi là Khuyên nhất định ương bướng, không theo sự sắp xếp của anh ta. Một lần là khi Tài chủ động bảo Khuyên đi cùng xe về nhà, cô nhất định muốn tự chạy chiếc xe Vision cả tàng, nhìn chướng cả mắt. Một lần nữa là khi anh ta mang chiếc váy trông ổn nhất, bảo Khuyên thay vào và trang điểm chải chuốt, rồi cả hai cùng đi dự tiệc. Cô nhất định bảo nhức đầu, chóng mặt, không đi nổi. Cái thái độ chống đối đó làm Tài nóng bừng cả mắt, quyết liệt kéo mạnh tay của Khuyên, ép buộc cô phải nghe theo anh ta. Lần này Khuyên cũng cứng cỏi không kém, gắng nhồi cho cuống họng ụa lên mấy cái rồi cố tình ngã vào người Tài. Anh ta sợ Khuyên làm hỏng bộ vét đắt tiền, đành tránh ra, bực tức rời đi một mình. Khuyên thành công phá bỏ kế hoạch bị chồng biến thành quân cờ để lợi dụng, ở nhà ngủ một giấc ngon lành, thoải mái. Nhớ tới ánh mắt bất lực của anh ta với tình hình rối ren của công ty, Khuyên thầm mắng. Đáng đời lắm, để tôi xem anh còn thời gian mà đi gái gú chơi bời nữa hay không. Vì không ép được con vợ quê mùa, cứng đầu cứng cổ, Kỳ Tài đành một mình đến tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty Vạn Phát. Càng nghĩ anh ta càng cay, cả một ngày toàn là những chuyện không được như ý, nên Tài cũng sẵn mượn rượu giải sầu. Dẫu thế nào, anh ta cũng có tài xế riêng, có say khướt đến đâu cũng không cần phải lo lắng. Thế là Tài uống hết bia này đến cốc bia khác. Đến khi buổi tiệc kết thúc rồi, chú bảo phải xíu anh ta ra xe để đưa về nhà, còn phải đỡ hẳn lên tận phòng mới thôi. Khuyên mặc dù đang rất giận chồng, nhưng nhìn anh ta như vậy, cô tất nhiên có phần không nỡ. Dẫu sao thì cũng đã chung sống bên nhau mấy năm, tình không nhiều thì vẫn còn nghĩa. Vậy nên Khuyên tận tụy thay quần áo và lấy khăn bông lau mặt mũi cho Tài. Đang cài chiếc nút áo cho chồng, Khuyên nghe anh ta lẻm bèm cái gì đó, cô bực mình cằn nhằn. Không chí thú công việc, sớm muộn gì Đại Thành Tài cũng sẽ chịu chung số phận với Nhật Khuyên ngày xưa mà thôi. Kỳ Tài lúc bấy giờ đôi mắt lờ đờ, trông hệt như một thằng ngốc. Bên tai loáng thoáng cái gì mà Nhật Nhật Khuyên Khuyên. Anh ta bèn gân cổ lên cãi. Nhật Khuyên là cái thá gì? Cuối cùng cũng bị tao nuốt gọn mà thôi. Con nhỏ nhà đó là một con ngu. Tao phong độ ngời ngời như vậy mà chịu cưới nó, chẳng qua cũng vì tiềm lực nhà nó thôi. Mẹ chứ, bây giờ mỗi ngày nhìn cái mặt nó là tao cảm thấy đen đúa xui xẻo rồi. Nó vào công ty mấy ngày tao liền gặp chuyện. Người như vậy mà mày lại mê thì mày cũng chỉ là một thằng ngu mà thôi. Những chuyện Tài vừa nói khiến Khuyên thật sự không dám tin. Nhưng người ta hay bảo lời của người say thì luôn là lời nói thật lòng nhất. Hóa ra cô đã lầm tin. Ngày trước lại mẹ cô đã giao chứng cho ác, nên sản nghiệp bà ấy tự hào qua tay Tài chẳng mấy chốc mà tiêu tan hết thảy. Lúc đó cô nghĩ chỉ đơn giản là Tài không có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kim máy may, nên mới điều hành thất bại dẫn đến thua lỗ. Cô nhớ rõ lúc ấy trông anh tiểu tụy đi nhiều, sau những đêm thức trắng suy nghĩ đối sách cứu lấy công ty, xong cuối cùng anh cũng đành ngậm ngùi bán đi để giải quyết các khoản nợ ngân hàng và nợ lương cho các công nhân. Sau đó anh kể có người mách nước cho ba anh về ngành phụ liệu may mặc rất triển vọng. Anh ta mới thường xuyên vắng nhà cùng ba gây dựng sự nghiệp lại từ đầu. Anh bảo mẹ lành rất hận ba nên chuyện làm ăn không dám để cho mẹ biết. Tầm 2 tháng sau, Tài vui mừng thông báo với cô anh đã thành lập được công ty Đại Thành Tài. Từ bây giờ sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, cho cô và những đứa con kháu khỉnh của họ. Bao năm qua thấy anh gồng gánh đều vì mưu cầu hạnh phúc cho người thân, Khuyên thực sự biết ơn chồng của mình. Thế nên dù bản chất khôn ngoan khéo léo, nhưng thấy Tài có bệnh tự tin hơi thái quá, Khuyên đành giấu lại mưu trí là một người vợ hiền lành khờ khạo để thỏa mãn lòng tự tôn kia của chồng. Cô đâu có ngờ đã là bệnh khi trở nặng sẽ trở nên kiêu căng ngạo mạn và xem thường vợ của mình. Ngay lúc này, chính tai nghe được những suy nghĩ của Tài về mình cùng sự thật ẩn giấu bao năm, lòng Khuyên thực sự nổi bão. Cô bắn ánh mắt lạnh lùng về phía Tài, chút nghĩa nhỏ nhoi lặng lẽ gieo mầm trong tim của cô thực sự héo rũ, chỉ còn lại nỗi oán hận ngập tràn. Chiếc khăn Khuyên cầm trên tay cũng không buồn lau nữa. Người như vậy không xứng đáng để cô yêu thương chăm sóc thêm một giây nào nữa. Thế là Khuyên mặc kệ Tài nằm đó, chăn cũng không buồn đắp cho,